Suy rồi, kinh khủng sát ý đột nhiên hạ xuống. Trong phút chốc, Từ Nghiệp Khuê bỏ mình, chỉ còn lại Chu Tử Hạc. Lăng Vân nhìn về phía Chu Tử Hạc, nhàn nhạt nói, Chu Tử Hạc, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Chu Tử Hạc ánh mắt vô thần, cả người run rẩy. Lăng Vân vị thở dài nói, ngươi là Tiểu Vân ca ca, ngươi đi thôi. Tiểu Vân ở Thương Nguyệt Thần Quốc, Chu Tử Hạc nhìn về phía Lăng Vân, cảm thấy có chút kinh ngạc. Lăng Vân lại thật sẽ bỏ qua cho hắn. Chu Tử Hạc cúi đầu nói, đa tạ. Nói xong, Chu Tử Hạc rời đi, đi Thương Nguyệt Thần Quốc. Lăng Vân đi về phía Lăng Lam và Khương Khai các người, cười nói, lúc trước ảnh hưởng đến các ngươi bất hủ long khí, hiện tại lĩnh ngộ được như thế nào? Đám người tướng thứ một mắt, chợt cười nói, khắc cốt ghi tâm. Lăng Vân cười gật đầu một cái, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lăng Lam nói, đi nơi nào? Lăng Vân nói, Bích Nguyên Hồ, Giang Tuyền Thần Quốc. Lý Kim Kim mở miệng nói, ta biết Bích Nguyên Hồ ở nơi nào, ta mới bắt đầu chính là bị trận pháp truyền tống đi nơi nào, ta mang các ngươi đi đi. Lăng Vân nói, phiền toái. Lý Kim Kim nói, không có sao. Nói xong, Lăng Vân các người liền bắt đầu hướng Bích Nguyên Hồ chạy tới. Mấy ngày sau đó, mênh mông bao la hổ phách xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bích Nguyên Hồ đến, Lý Kim Kim mở miệng nói, Bích Nguyên Hồ lịch sử vô cùng là lâu đời, mà ở đáy hồ Giang Tuyền Thần Quốc lại là trải qua lâu di sâu, lấy Bích Nguyên Hồ là trung tâm, bốn phía đều có cổ thành vần quanh, nhưng ở cái này mảnh xứ sở, Giang Tuyền Thần Quốc có quyền uy tuyệt đối. Lăng Vân hỏi, Lý Kim Kim, chúng ta nên như thế nào tiến vào đáy hồ Giang Tuyền Thần Quốc? Lý Kim Kim cười nói, nhảy cầu, phốc thông, tiếng nói rơi xuống, Lý Kim Kim tung người nhảy một cái. Rất nhanh, Lý Kim Kim liền đi đôi với mặt hồ rung động, biến mất ở trong nước. Lăng Vân các người lắc đầu cười khổ, sau đó, lục tục vào nước, Bích Nguyên đáy hồ, Giang Tuyền Thần Quốc, giờ khắc này ở cổ quốc bên ngoài Hoàng Cung, rất nhiều người đều ở đây. Mọi người đều là ngưng tập trung trước phía trước uy nghiêm Hoàng Cung nấc thang và vậy bàng bạc to lớn cửa đá. Vậy đạo cửa đá chính là cổ quốc Hoàng Cung lối vào. Lý Kim Kim giải thích, muốn đi vào Giang Tuyền Thần Quốc nhất định phải đi qua cổ quốc Hoàng Cung đồng ý, mà những người này đều là muốn đi vào bái phỏng. Lăng Vân nói, vậy thì đợi một chút đi. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đến phiên Lăng Vân bọn họ. Lăng Vân đi tới phụ cận, nói, Bảo Lộc Châu biên thành tán tu, tới gặp. Canh phòng trong mắt híp lại, tràn đầy giọng mỉa mai nói, đến từ Bảo Lộc Châu biên thành. Lăng Vân thần sắc không vui, nói, có vấn đề sao? Canh phòng lại là khinh thường, cười gằn nói, Giang Tuyền Thần Quốc Hoàng Cung có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, tu vi ít nhất cũng phải ở cao cấp thượng vị thần cảnh trở lên. Canh phòng nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, nói tiếp, còn như ngươi cái này trung cấp thượng vị thần cảnh thực lực, Hoàng Cung còn chưa bao giờ có phế vật như vậy tiến vào bái phỏng trước ví dụ, cho nên, xin trở về đi. Lăng Vân chân mày nếp nhăn được sâu hơn, chợt, Lăng Vân cười nhạt nói, chỉ có cao cấp thượng vị thần cảnh tu vi trở lên người mới có thể tiến vào viếng thăm, đúng không? Canh phòng kiêu căng nói, đó là tự nhiên. Lăng Vân lại hỏi nói, ngươi tu vi như thế nào? Canh phòng nói, cao cấp thượng vị thần cảnh. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, nói, à, oanh oanh, nháy mắt tức thì, từ Lăng Vân quanh thân có hào hùng thần lực đột nhiên gian cuốn tập kích ra, Lăng Vân năm ngón tay đưa ra, chợt nắm thành quả đấm. Đi đôi với vù vù vang dội sức lực gió, hắn một quyền đánh ra. Canh phòng sắc mặt kịch biến, cả giận nói, Hoàng Cung trước kia cũng dám cản rỡ. Bành bành, canh phòng quanh thân, hùng hậu hào hùng thần lực hơi thở bộc phát ra, giống vậy không chút lưu tình đánh ra một quyền. Chợt, ở bốn phía đám người sáng quắc ánh mắt dưới, hai đạo dấu quyền ngang nhiên đụng nhau. Đột nhiên, thủ vệ kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con người có vẻ kinh hãi nổi lên. Không gian run rẩy kịch liệt, thủ vệ kia thân thể run lên. Ngay tức thì chính là chật vật bay rớt ra ngoài, hung hăng té xuống Hoàng Cung nấc thang. Phốc suy, canh phòng chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, khí huyết không khoái, miệng phun máu tươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cao cấp thượng vị thần cảnh, rất mạnh sao. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân các người đi vào cổ quốc Hoàng Cung. Không người ngăn lại, sau khi tiến vào, có thị nữ mang Lăng Vân đám người đi tới một tòa hành cung. Lăng Vân đám người ở này ở, sau đó liền chờ tuyên cho đòi viếng thăm. Sau một lúc lâu, có hoàng môn lang truyền đòi thị nữ tới thông báo nói, các vị khách quý, Giang Tuyền Thần Quốc tại hôm nay giả tiệc mời các vị, đến lúc đó thánh nữ vậy xảy ra tiệc, các ngươi chuẩn bị một tí. Lăng Vân gật đầu nói, đến lúc đó chúng ta nhất định đến, phiền toái. Truyền đòi thị nữ làm một cái vạn phúc, rồi sau đó xoay người rời đi. Tiệc đêm lúc, Lăng Vân đám người đi tới Hoàng Cung Chánh Điện, đám người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà nơi này lúc đó, Tự Thiến Điện chỗ sâu màn che sau đó có người đi ra. Đó là Giang Tuyền Thần Quốc Thánh Nữ, Lâu Phượng Nhi. Lâu Phượng Nhi đen thui như mực, mái tóc dài tinh xảo bù xù ở vai trên, cả người giống như tiên tử vậy, cho người một loại không linh thánh khiết cảm giác, khí chất xuất trần, lạnh như băng xuyên. Hơn nữa, ở Lâu Phượng Nhi con ngươi trong suốt trung hải lóe lên chấm ánh sáng bạc, đẹp để cho người ta kinh ngạc. Lăng Lam cái khăn che mặt hạ, thanh âm bình tĩnh truyền ra, nàng đẹp không? Lăng Vân ánh mắt hơi chậm lại, ngượng ngùng cười một tiếng nói, cùng ngươi so sánh còn thiếu không thiếu. Lăng Lam hừ lạnh một tiếng, ở Lâu Phượng Nhi bên người, đứng một vị thanh niên thị vệ, tên là Lâu Vân Sơn. Lâu Vân Sơn nhìn về phía đám người, đời Lâu Phượng Nhi cất cao giọng nói, các vị đường xa tới, thực đang cực khổ, nếu như Giang Tuyền thần quốc có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng các vị tha thứ, hôm nay mời khách dùng cơm không muốn cẩn trọng, tận hứng liền tốt. Đám người an tĩnh nghe, Lâu Vân Sơn tiếp tục nói, các vị cũng không phải là ta Giang Tuyền người thần quốc, nhưng ta Giang Tuyền thần quốc cố đô di tích nhưng là các vị rộng mở, nơi có vật hết sức quy về chính các ngươi tất cả, chỉ là có một trước sách, nếu là có ta Giang Tuyền thần quốc đồ cần, hy vọng các vị có thể đem nhường, đồng thời cũng sẽ có tương đối cần phải giá trị đồ thành tựu bồi thường. Lâu Phượng Nhi nói tiếp, đối với lần này hy vọng các vị có thể hiểu. Hơn nữa, cố đô trong di tích nguy hiểm, ta muốn ta không cần nói nhiều. 3 ngày sau liền có thể vào cố đô di tích, mong rằng các vị chuẩn bị sẵn sàng. Ta còn có việc, thất bồi, các vị mời dùng tiệc đi. Đám người chắp tay nói, thánh nữ đi thong thả. Chương 2848, Hỗn Nguyên. Dạ tiệc kết thúc, đám người lục tục tan tiệc rời sân. Lăng Vân đem Lăng Lam các người đưa về chỗ ở, rồi sau đó len lén đi hoàng cung chỗ sâu. Lăng Vân tới chính là thánh nữ tẩm cung, nhưng mà, giờ phút này có người nhanh chân giành trước. Thánh nữ tẩm cung trước, một vị thanh niên quần áo trắng tay cầm ly ly, cười nhạt nói, giờ phút này trăng sáng trên không, ánh trăng đang đẹp, thánh nữ vì sao không ra ngắm trăng uống rượu đâu. Người này tên là Tiêu Trần Đông, chính là Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc người. Lâu Vân Sơn hơi biến sắc mặt, giọng uy nghiêm nói, Tiêu công tử, thánh nữ phải nghỉ ngơi, mong rằng chớ có quấy rầy. Tiêu Trần Đông nghiêm nghị quát lên, người coi như là cái thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Lâu Vân Sơn lúc này trách mắng, lăn, suy rồi. Lâu Vân Sơn trong tay trường thương chấn động một cái, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng Tiêu Trần Đông cổ họng, lạnh lùng nói, nơi này là Giang Tuyền thần quốc, không phải ngươi Tiêu quốc. Tẩm cung bên ngoài, Lăng Vân nghe vậy hơi biến sắc mặt. Cái này Tiêu họ nam tử là Tiêu quốc người. Tiêu Trần Đông trong mắt lẫm liệt cực kỳ, nhìn chằm chằm lầu mây đường ven núi, ngươi nếu biết ta là Tiêu quốc người, vì sao còn không lăn? Ha ha, xa xa có tiếng cười truyền tới, không nghĩ tới cái này thế gian vẫn còn có như vậy mặt dày người vô sỉ, thật là để cho ta tăng kiến thức. Giọng nói bên trong, Lăng Vân chậm rãi đi ra, Tiêu Trần Đông trong mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi là người phương nào? Lăng Vân cũng không trả lời, tự nhiên nói, đi tới Giang Tuyền thần quốc, lại không có một chút là khách khiêm tốn, ta đây là muốn hỏi một chút, Giang Tuyền thần quốc mời ngươi tới sao? Lăng Vân ngừng nói, tiếp tục nói, cũng không có. Nếu là ngươi tự nguyện tới, vậy thì phải tuân thủ cổ quốc quy củ, chẳng lẽ là ngươi còn nghĩ nơi này làm là Tiêu quốc? Liền bởi vì ngươi là Tiêu quốc người giống như này kiêu căng. Nào ngờ, Tiêu quốc bởi vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Tiêu Trần Đông giận dữ ngược lại cười, nói, ngươi tên chữ. Lăng Vân nói, Lăng Vân. Tiêu Trần Đông nhàn nhạt nói, cố đô trong di tích, ta muốn ngươi chết. Tiêu Trần Đông hờ hững cười một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi. Lâu Vân Sơn nhìn về phía Lăng Vân, ôm quyền nói, các hạ có chuyện gì không? Lăng Vân hỏi, có mấy câu nói muốn hỏi một chút thánh nữ, cách tẩm cung cửa cũng có thể, không biết đúng hay không thuận lợi. Kêu kêu, cửa tẩm cung mở, thánh nữ Lâu Phượng Nhi chậm rãi đi ra. Lâu Phượng Nhi nhìn về phía Lâu Vân Sơn, nói, Lâu Vân Sơn, người đi xuống trước đi. Lâu Vân Sơn gật đầu, xoay người rời đi. Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi ngồi ở trong sân trên băng đá. Trăng sáng trên không, ánh trăng nghiêng vẩy, một màn này ngược lại là lộ vẻ được rất xinh đẹp. Lăng Vân khóe miệng giật một cái, cả người có chút không tự tại, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác là lạ. Thật giống như làm chuyện sai tựa như. Lăng Vân thu liếm tâm thần, hỏi thánh nữ, lúc trước nghe Lâu Vân Sơn mà nói, cố đô trong di tích có Giang Tuyền thần quốc đồ mong muốn, thánh nữ có thể hay không nói được cặn kẽ một ít. Lâu Phượng Nhi ngưng tập trung trước Lăng Vân ánh mắt. Lăng Vân ánh mắt rất sạch sẽ, rất chân thành. Lâu Phượng Nhi nói, Hỗn Nguyên diệt thế viêm. Lăng Vân khẽ nhíu mày, Hỗn Nguyên diệt thế viêm. Lâu Phượng Nhi nói, cái này Hỗn Nguyên diệt thế viêm chính là chúng ta Giang Tuyền thần quốc thánh vật, đối với người ngoài mà nói căn bản không có chỗ dùng, nhưng là Hỗn Nguyên diệt thế viêm nhưng quan hệ đến chúng ta Giang Tuyền thần quốc vận mệnh. Nàng vốn không nên nói cho Lăng Vân liên quan tới Hỗn Nguyên diệt thế viêm muốn tính. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lâu Phượng Nhi nhưng nguyện ý tin tưởng Lăng Vân. có lẽ chính là bởi vì Lăng Vân vậy một đôi sạch sẽ ánh mắt. Lăng Vân gật đầu nói, rõ ràng, ta nếu như đạt được Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm tự nhiên gặp mặt Giang Tuyền Thần Quốc tiến hành trao đổi, nhưng là ta tu vi thượng thấp, cho dù là lấy được rồi Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm, đang đi ra Cố Đô di tích trước, hết thảy còn cũng không có định số, người ngoài nếu như biết được, tự nhiên sẽ từ tay ta bên trong cưỡng ép cướp đi. Lâu Phượng Nhi nói, ba ngày sau ta cũng sẽ tiến vào Cố Đô di tích, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm nguyên vẹn. Lăng Vân gật đầu nói, có thể. Dứt lời, Lăng Vân đứng dậy rời đi, nhưng mới vừa đi mấy bước, Lăng Vân nhưng dừng bước xoay người. Lâu Phượng Nhi mắt đẹp hơi chăm chú, nói còn có việc sao? Lăng Vân có chút ngại quá, gãi đầu nói, thánh nữ có thể hay không nói cho ta một ít liên quan tới Tiêu Quốc sự việc. Lâu Phượng Nhi nói, lúc trước vậy Tiêu họ thanh niên tên là Tiêu Trần Đông, mặc dù hắn là Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc người, nhưng là ngươi yên tâm, ở Giang Tuyền Thần Quốc hắn còn không có tư cách tổn thương ngươi. Lăng Vân, lời này có ý gì? Chẳng lẽ là lấy là hắn Lăng Vân sợ Tiêu Trần Đông? Lăng Vân giải thích, thánh nữ, ta tại sao phải hỏi thăm Tiêu Quốc sự việc, lý do không tiện nói nhiều. Tóm lại, cùng lúc trước vậy Tiêu Trần Đông không liên quan. Lâu Phượng Nhi gật đầu một cái, xin lỗi. Lăng Vân cười lắc đầu một cái. Lâu Phượng Nhi nói, trước kia Tiêu Quốc rất phồn vinh, nhưng hôm nay hiển nhiên là ngày càng sa sút. Lăng Vân an tĩnh nghe. Lâu Phượng Nhi lại nói, 30 năm trước, Tiêu Quốc mạch phát sinh bạo động, dẫn đầu làm loạn người chính là Tiêu Quốc Vương Vương Tiêu Chiến Thiên em ruột, Tiêu Trầm Nước. Lăng Vân nói, kết quả thế nào? Lâu Phượng Nhi nói, Tiêu Trầm Nước cuối cùng tháo chạy, Tiêu Chiến Thiên nhưng bởi vì tay chân tình bỏ qua Tiêu Trầm Nước. Nhưng làm sao Tiêu Trầm thủy tặc tim không chết, 10 năm sau đó, Tiêu Trầm Nước lật đổ Tiêu Quốc Vương Vương Tiêu Chiến Thiên, trắng trợn tàn sát đối lập người, mà Tiêu Chiến Thiên các người hôm nay chỉ có thể ẩn núp tại trong bóng tối. Lăng Vân trầm giọng nói, lật đổ tránh quyền cuộc chiến tranh kia bên trong, Tiêu Chiến Thiên quân vương bên này tình huống thương vong như thế nào? Lâu Phượng Nhi nói, ở cuộc chiến tranh kia bên trong, Tiêu Chiến Thiên thần hậu bỏ mạng, công chúa mất tích, đi theo thị vệ phòng thủ chết hầu như không còn, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Lâu Phượng Nhi vị thở dài nói, ta biết chỉ có những thứ này. Lăng Vân thần sắc phức tạp, nói như vậy, vậy Tiêu Vân Giao cần phải chính là Tiêu Chiến Thiên con gái. Hà Tử Si là Tiêu Chiến Thiên phái tới âm thầm bảo vệ Tiêu Vân Giao. Tiêu Chiến Thiên cùng với Tiêu Vân Giao thậm chí còn ban đầu toàn bộ Tiêu Quốc bị hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Chiến Thiên nhân từ. Cho nên, ban đầu Hà Tử Si mới sẽ xuất thủ đem Lăng Tĩnh đích gia tộc tiêu diệt. Vì chỉ là không hy vọng Lăng Vân nhân từ lại lần nữa khai ra họa sát thân. Lăng Vân nhìn về phía Lâu Phượng Nhi, nói, đa tạ cho nhau biết. Lăng Vân trở lại chỗ ở, Lăng Lam cũng không chìm vào giấc ngủ, nàng ở trong sân yên lặng khải đàn, ở nàng bên người, A Ô ngủ an tĩnh. Lăng Vân xa xa nhìn Lăng Lam khải đàn lúc bóng đẹp, nhất thời lông tơ run sợ. Lăng Vân nhắm mắt đi tới phụ cận, dáng ra vẻ trấn định nói, Lăng Lam, thế nào còn không có ngủ? Lăng Lam hừ nói, Lăng Vân ca, người đi đâu? Lăng Vân mặt đầy thành khẩn nói, ta không ngủ được, cho nên đi bên ngoài vòng vo chuyển. Lăng Lam thanh âm lạnh mấy phần, thật. A Ô nhất thời thức tỉnh, Lăng Vân bất đắc dĩ nói, ta đi tìm Lâu Phượng Nhi. Cô em gái này, đối hắn ca ca này thật đúng là quản được hơn. Hừ, Lăng Lam chậm rãi thu hồi đàn cổ, xoay người rời đi. Trong bất chi bất giác, ba ngày đã qua, hoàng cung chỗ sâu, Tiêu Quốc Vân rất nhiều thế lực đều ở đây, Lâu Phượng Nhi vậy đến, mà đang ở một cái chớp mắt này, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Lăng Vân khẩn trương nhìn về phía Lăng Lam. Giờ khắc này ở Lăng Lam quanh thân còn quấn một cổ hàn mang. Lăng Vân rụt một cái đầu, đưa tay nhẹ nhàng nắm Lăng Lam trắng như tuyết cổ tay trắng. Dùng mình dần dần tiêu tán. Xa xa, Tiêu Trần Đông sắc bén ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân cùng Tiêu Trần Đông hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt phong quang bắn tán loạn, sát ý nghiêm nghị. Tiêu Trần Đông lãnh đạm cười một tiếng, Lăng Vân, chúc ngươi may mắn. Tô Thu Ly hỏi, Lăng Vân, hắn là ai? Lăng Vân tròng mắt híp lại. Cách không nhìn chằm chằm vậy Tiêu Trần Đông, trầm giọng đáp lại, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc, Tiêu Trần Đông. Bỗng nhiên, tại tiền phương trống trải địa khu bên trong có một miếng cự môn xuất hiện. Cự môn sau đó, có mênh mông sương mù dày đặc. Lâu Vân Sơn vào thời khắc này cao giọng hô, đây cũng là tiến vào Cố Đô di tích cửa, các vị, hiện tại xuất phát đi. Đám người rối rít gật đầu, hướng cửa đá đi tới. Lăng Vân nói, đi thôi. Lăng Vân các người xuyên qua sương mù dày đặc. Đập vào mi mắt là một tòa cổ xưa thành trì. Lâu Vân Sơn nhắc nhở, trong sương mù cái này tòa cổ thành chính là Giang Tuyền Thần Quốc Cố Đô di tích. Tu La Quyết, Lăng Vân dừng chân một cái, chợt trước mắt bắt đầu đổi được rõ ràng. Mà ngay sau đó, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, quát lên, chú ý. Trong cổ thành có mũi tên, suy suy, Lăng Vân vừa dứt lời, muôn vàn mũi tên gào thét tới. Mũi tên che khuất bầu trời, suy rồi, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Thần kiếm tự nhiên, điên cuồng ngăn cản những cái kia bạo xạ mà đến mũi tên, đồng thời đem Lăng Lam bảo vệ ở phía sau mình. Cùng lúc đó, Lăng Vân và Khương Khai các người vậy bắt đầu hướng cổ thành trước cửa thành phóng tới. Lăng Vân các người xuyên qua sương mù dày đặc, mũi tên giảm bớt rất nhiều, nhưng là, đập vào mi mắt nhưng là một chi ào ào đá quân đội. Những cái kia người đá thu hồi cung tên, rút ra lưỡi câu lưỡi liềm thương. Lâu Vân Sơn cất cao giọng nói, đi mau, đi rơi xuống gió núi. Lăng Vân các người không kịp suy nghĩ nhiều, theo sát Lâu Phượng Nhi cùng người đi rơi xuống gió núi. Hiu hiu, đám người thân hình lóe lên, ùm ùm, khí tức kinh khủng đột nhiên gian che khuất bầu trời cuộn sạch mở. Vậy cuồn cuộn người đá quân đội hướng Lăng Vân các người chém chết tới. Lăng Vân các người điên cuồng thoát đi, xa xa, hùng sừng sững tuần trắng sắc dãy núi cao vút. Bất ngờ chính là rơi xuống gió núi, Lâu Phượng Nhi dẫn đường, đám người theo sát phía sau. Phía sau, người đá quân đội buông tha đuổi giết, mọi người đều là thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Giờ phút này, có người nhìn chằm chằm Lâu Phượng Nhi, phẫn nộ quát thánh nữ. Trong cổ thành có người đá quân đội ngươi là sao không nói sớm? Chẳng lẽ là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này? Giang Tuyền thần quốc thánh nữ, giáp tâm như thế ác độc sao? Đám người lục tục phụ họa nói, Lâu Phượng Nhi giải thích, các vị, cố đô trong di tích sẽ phát sinh cái gì, liền ta cũng không có từ biết được. Trước kia người đá quân đội ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Có người cha hỏi nói, vậy ngươi vì sao biết cái này rơi xuống gió núi? Đồng thời cũng biết phương vị. Lâu Phượng Nhi nói, tới nhiều dĩ nhiên là biết được, nhưng tới số lần nhiều, vậy không đại biểu ta liền đối cố đô di tích liền như lòng bàn tay. Trước kia người đá quân đội, thật xin lỗi, cũng không tại ta biết được trong phạm vi. Lâu Phượng Nhi nói tiếp, các vị, xin phiền an tâm một chút chớ nóng, vẫn là muốn tiếp theo phải làm gì đi. Đám người lại nữa lời nói, Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, nơi này chính là rơi xuống gió núi. Lâu Phượng Nhi mở miệng nói, rơi xuống gió núi nhưng thật ra là Giang Tuyển cố đô lăng mộ, trên đỉnh núi, tồn tại có rất nhiều võ học linh thảo, còn có thần khí, chỉ cần các ngươi có thể bắt được, chính là các ngươi. Đám người nghe vậy, ngay tức thì lên tinh thần, rối rít hướng rơi xuống gió đỉnh núi đi. Chương 2849, không biết tự lượng sức mình. Rơi xuống gió núi, đỉnh núi. Nơi này có một tòa lầu cao, cao lầu bên trong bao phủ thần bí khó lường hơi thở. Mà ở cao lầu lầu các bên ngoài, lơ lửng rất nhiều thần khí và cổ tịch. Ta tới, Long Linh thành thiếu thành chủ Long Lâm đứng dậy, oanh oanh, Long Lâm thần sắc hung ác vô cùng, ở trên người hắn chảy xuôi kiếm sắc bén khí. Hắn chọn chúng một thanh kiếm, mà đang ở một cái chớp mắt này, thanh kiếm kia trên hiện ra điểm sáng, đồng thời có một giọng nói vang lên, như thắng, kiếm này quy ngươi, như bại, thì chết. Đây là một chàng hào đánh cuộc, Long Lâm sắc mặt đột biến, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều người cũng đều buông tha, bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Tiêu Trần Đông đi tới phụ cận, thần sắc mặc dù có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khiêu chiến. Cuối cùng, Tiêu Trần Đông khiêu chiến thắng lợi, đám người kinh hô, thật thành công. Chàng này thí luyện, khảo nghiệm chính là đám người đối với không biết sợ hãi. Tiêu Trần Đông tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, Lăng Vân. Ngươi không đi thử một chút không? Ngươi sẽ không như thế hèn nhát chứ? Lăng Vân không rảnh mà để ý, thẳng hướng cao lầu đi tới. Lăng Vân nhìn chúng một kiện nghê thường vũ y. Cao lầu bên trong, một giọng nói chậm rãi khoan thai truyền ra, trung cấp thượng vị thần cảnh. Quá yếu, giọng nói tràn đầy khinh thường. Bốn phía đám người nghe vậy, không nhịn được nhẹ cười ra tiếng. Lăng Vân, Tiêu Trần Đông lãnh đạm cười một tiếng, có nhiều hứng thú nói, Lăng Vân, buông tha đi, nếu là thật chết theo, không đáng giá được. Đối với lần này, Lăng Vân không rảnh mà để ý. Oanh oanh, Lăng Vân trên mình, hào hùng ý chí đột nhiên gian nở rộ ra. Chợt, Lăng Vân hướng vậy nghê thường vũ y phi thân đi qua. Cao lầu bên trong, thanh âm kia kinh ngạc nói, cảnh giới tuy yếu, nhưng chiến lực không tệ, người có tư cách vào hành chiến đấu thí luyện. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người tiếng giễu cợt im bặt nhô lên chỉ. Ầm, tiếng nổ vang khắp ra, nhất thời thiên địa thần lực điên cuồng hội tụ. Lăng Vân quanh thân bao phủ trước cái này cổ khí thế bàng bạc, giống nhau lấn át vậy còn sót lại ý chí. Mọi người thần sắc hoảng sợ. Không lâu sau, bao phủ mây đen dần dần tản đi, tiếng gió gào thét vậy lắng xuống. Ngay sau đó, ở bốn phía đám người nóng bỏng trong tầm mắt, Lăng Vân tay cầm nghê thường vũ y trở lại chỗ cũ. Lăng Vân thành công, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Lam, nói, Lăng Lam, đưa cho ngươi. Nghe Thường Vũ Y chính là phòng ngự thần khí, rất thích hợp Lăng Lam. Lăng Lam nói, Lăng Vân ca, người giúp ta mặc vào. Lăng Vân cười nói, được. Giọng nói bên trong, Lăng Vân đem Nghe Thường Vũ Y mở ra. Vũ Y trên người, ngay tức thì tiêu tán, hóa thành một tầng trong suốt lụa mỏng bao trùm ở Lăng Lam trên mình. Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai các người, nói, Khương Khai, xanh mượt, các người vậy thử một chút đi. Khương Khai và Khương Thanh Thanh gật đầu, hướng cao lầu đi tới. Lăng Vân vừa nhìn về phía Lý Kim Kim và Tô Thu Ly, nói, sư tỷ, Lý Kim Kim, nếu như đến cái gì nguy cấp, ta sẽ xuất thủ bảo vệ các ngươi chu toàn, các ngươi buông tay đánh một trận là được. Tô Thu Ly và Lý Kim Kim gật đầu, đều là ra tay thử nghiệm. Cũng không lâu lắm, Khương Khai các người thí luyện trở về. Tất cả mọi người có thu hoạch, không có bất trắc. Lăng Vân nói, nếu đều có thu hoạch, vậy chúng ta đi thôi. Mọi người nói, được. Sau đó đoàn người ngự không rời đi. Lâu Phượng Nhi lựa chọn đi theo Lăng Vân các người. Tiêu Trần Đông thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân các người rời đi phương hướng, gằn giọng nói, chúng ta vậy đi. Đám người rối rít tản đi, mỗi người đi tìm kiếm mình cơ duyên. Sau một lúc lâu, Tô Thu Ly đột nhiên nói, đó là địa phương nào? Lăng Vân các người theo Tô Thu Ly tầm mắt nhìn sang, chỉ gặp được một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững. Cung điện bầu trời bao phủ phong cách cổ xưa hơi thở. Hư không mờ mịt, Lâu Phượng Nhi nhìn tòa kia huyền hư đại điện, giải thích đây là huyền hư đại điện, cả tòa đại điện chính là từ một tia thần niệm biến thành, cũng thật cũng giả, hư không mờ mịt. Lăng Vân hỏi, nơi này nhưng có món đồ kia rơi xuống. Lăng Vân chỉ tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm. Lâu Phượng Nhi lắc đầu nói, không biết, bỗng nhiên, phía trước huyền hư trong đại điện có chấn thiên chi âm vang khắp ra. Đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại đại điện trước có rất nhiều mặc đen nhánh khôi giáp chiến sĩ huyền như thủy ngân vậy trào hiện ra, cuối cùng hội tụ thành hình. Ở thủy ngân khôi giáp chiến sĩ trên mình, nóng bỏng vô cùng hơi thở đột nhiên gian bao phủ ra, khí tức cổ xưa bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Ở thủy ngân khôi giáp chiến sĩ trong đám ương, lơ lửng một tòa cái án. Điều án thượng, có một quyển bản đơn lẻ, Lăng Vân quát lên, cướp đoạt vậy cuốn bản đơn lẻ. Hiu hiu, ngay tức thì, Lăng Vân các người phi thân ra, Lan, các người cũng xứng, đột nhiên, xa xa có một đám người hướng Lăng Vân các người chém chết tới. Bất ngờ chính là Tiêu Trần Đông, suy suy, Lăng Vân các người phi thân né tránh, khó khăn lắm tránh thoát đối phương đánh lén. Lăng Vân các người không cùng chống lại, lẳng lặng xem chừng đối phương, bành bành, vào thời khắc này, đám kia thủy ngân khôi giáp chiến sĩ quanh thân có một cổ kinh khủng hơi thở bộc phát ra, thanh thế thật lớn vô cùng, run run thiên địa. Tiêu Trần Đông cười lạnh nói, tự tìm cái chết. Suy rồi, Tiêu Trần Đông trong tay thần kiếm gào thét ra, thần lực tách thả ra, trong phút chốc vô tận ý chí đem thân thể hiệp bọc, đáng sợ chập trần bắt đầu tách thả ra, cùng đám kia thủy ngân khôi giáp chiến sĩ nơi chấn động đi ra ngoài lực lượng đụng vào nhau. Tiêu Trần Đông khuôn mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, cường thế đi về trước bước ra, muốn lấy được vậy cuốn bản đơn lẻ. Bành bành, đợt khí kích động đi ra, mọi người ở đây đều là không nhịn được lui về phía sau một bước, vậy cổ uy thế, đặc biệt đáng sợ. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần Đông lại là bước ra một bước, khí tức quanh người lại lần nữa bạo tăng. Thời khắc này Tiêu Trần Đông giống như một tôn chiến thần vậy, hắn từng bước một đi về trước bước ra, song âm cuộn sạch, cùng thiên địa đều là thật giống như sản sinh ra đồng tình vậy, thiên địa đại thế dung hợp, hóa thành lực lượng vô địch. Kinh khủng đợt khí thổi đánh vào trên mặt hắn, hắn cầm thần kiếm bàn tay khẽ run, nhưng như cố cường thế đi về trước sát phạt ra. Thời khắc này Tiêu Trần Đông đã càng phát ra đến gần vậy cuốn bản đơn lẻ. Đã nhanh, lại có một chút, là được thành công. Bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Trần Đông cường thế nhấc chân lên về phía trước bước, bịch một tiếng vang lớn, khôi giáp chiến sĩ tiếng giống giận một lần nữa vang lên. Nháy mắt tức thì, vô tận gió bão bắt đầu cuộn sạch, lôi cuốn thiên địa đại thế hướng Tiêu Trần Đông sát phạt tới. Vang lớn truyền ra, Tiêu Trần Đông thân thể bị chấn động bay. Hắn điên cuồng thúc giục quanh thân thần lực, nhưng như cũng không nhịn được, tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Thất bại, xem ra là khó mà có người có thể lấy tới tay. Mạnh như Tiêu Trần Đông lại vậy thất bại, Lâu Vân Sơn và Thánh Nữ Lâu Phượng Nhi vậy thử, nhưng là cũng lấy thất bại chấm dứt. Lăng Vân ngắm nhìn vậy cuốn bản đơn lẻ, đột nhiên, một giọng nói ở Lăng Vân trong đầu vang lên, Lăng Vân, đem vậy cuốn bản đơn lẻ lấy tới, đối ngươi tu hành có trợ giúp. Lăng Vân thần sắc hơi chăm chú, thanh âm này là Âm Dương Thanh Huyền cây cây linh, Triệu lão, giờ phút này, tê liệt ngã xuống đất Tiêu Trần Đông khó khăn đứng dậy, ánh mắt sâm lạnh chặt chẽ nhìn chằm chằm điều án thượng bản đơn lẻ. Tiêu Trần Đông cắn răng nói, khó như vậy lấy sao? Mà nơi này lúc đó, trong đám người có người chậm rãi đi ra. Bất ngờ chính là Lăng Vân, Bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân, lộ ra cổ quái thần sắc, giọng mang châm chọc nói, Tiêu Trần Đông đều thất bại, cái này Lăng Vân lại muốn lựa chọn thử nghiệm. Như thế không biết tự lượng sức mình sao? Tiêu Trần Đông nhìn chằm chằm Lăng Vân, kinh ngạc nói, người muốn làm gì? Lăng Vân cười nhạt nói, ta đi thử một chút không được sao? Tiêu Trần Đông lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi là ngu si sao? Hắn Tiêu Trần Đông đều thất bại, chẳng lẽ Lăng Vân còn muốn thử một phen? Lăng Vân không để ý nữa Tiêu Trần Đông, tiếp tục đi về phía trước đi. Vo ve, đối diện có tiếng sóng tấn công tới, chấn động bên tai màng lúc đó, trong không gian mơ hồ có nghiêm nghị khí lạnh kích động ra. Chợt, ở đám người trong kinh ngạc, Lăng Vân trên mình, nốt nhạc nhảy lên, chỉ một cái chớp mắt, đám người chính là bị tiếng đàn bao phủ, không nhịn được tiến vào vậy cổ ý cảnh bên trong. Lăng Vân đi về phía trước ra, động tác rất ổn. Ở hắn nhịp bước gian giống như là hàm chứa một cổ vận luật vậy, khí thế không ngừng trở nên mạnh mẽ, quanh thân bao phủ ý chí cũng là càng phát ra sáng chói. Cái này Lăng Vân lại vẫn là cầm tu, thật là đáng sợ cầm đạo ý chí. Bốn phía mọi người thần sắc khẽ biến, giờ phút này, ở Lăng Vân trên mình bao phủ hơi thở đã xa xa vượt qua Tiêu Trần Đông. Đáng chết, lấy Lăng Vân cảnh giới tu vi, là như thế nào làm đến loại này? Đám người không rõ ràng. Tiêu Trần Đông vậy sắc mặt xanh mét, trung ương chiến trường, Lăng Vân chung quanh bên trong không gian có liệt hỏa bắt đầu thiêu hủy, vậy liệt hỏa tựa hồ là phải đem hắn chiếm đoạt như nhau, biển lửa mọc tùm. Lăng Vân khẽ nhíu mày, quanh thân tiếng đàn bao phủ, gió bão cuộn sạch, phá hủy hết thảy, làm cho vậy thiêu đốt lửa cháy mạnh từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự gió bão. Lăng Vân quên mất trên da cháy cảm, đen nhánh con ngươi vô cùng dữ tợn, thần sắc hơi có vẻ trắng bệch, nhưng như cũ hướng phía trước chạy nhô lên. Nhìn một màn này, Tiêu Trần Đông sắc mặt khó khăn xem, trước mắt kinh ngạc. Lăng Vân lại có thể làm được như vậy bước, hắn Tiêu Trần Đông, thật nhìn lầm Lăng Vân liền sao? Tiêu Trần Đông mạnh chống mặt mũi, hung tợn nói, mạnh hơn Trang sao? Bất quá là nỏ hết đà thôi. Bành bành bành, nháy mắt tức thì, những cái kia thủy ngân khôi giáp chiến sĩ nơi gầm thét ra sóng âm khí thế thành bội bạo tăng, không gian chôn vùi, Lăng Vân nơi tấu lên tiếng đàn bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Lăng Vân thần sắc đột nhiên đông lại một cái, khí thế ngay tức thì leo lên. Hắn hung hãn hít một hơi, bước chân liên tục bước ra, hiệp bọc thiên địa đại thế dung nhập vào tiếng đàn, ngút trời âm luật cuốn tập kích, cùng vậy sóng âm khí thế hung hăng đụng vào nhau, không gian chấn động, không có gì sánh kịp khí thế bắt đầu vỡ nát. Đám người ánh mắt đọng lại, yên lặng như tờ, thời khắc này Lăng Vân đã đứng ở vậy trương cổ xưa cái trước án. Bản đơn lẻ dễ như trở bàn tay, Lâu Phượng Nhi vui vẻ nói, thành công. Tiêu Trần Đông chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng, ánh mắt ác độc cực kỳ. Tiêu Trần Đông làm sao vậy không tin, Lăng Vân lại thật làm được. Giết, giết, bỗng nhiên, đám kia thủy ngân khôi giáp chiến sĩ trong tay trường thương chấn động một cái. Bàng bạc thế công ngay lập tức liền tới. Lăng Lam kinh thanh nói, Lăng Vân ca, chú ý. Oanh oanh, Lăng Vân đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, 10 ngón tay điên cuồng đùa bỡn dây đàn, tiếng đàn vang khắp, thanh thế chấn thiên, ánh sáng đâm chói mắt. Suy suy, thủy ngân khôi giáp chiến sĩ tất cả đều tan thành mây khói, nỉu na tứ tán. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vân là như thế nào làm được? Bốn phía mọi người con người bỗng nhiên co rút nhanh, thần sắc kinh hoàng. Tiêu Trần Đông tầm mắt vậy hoàn toàn động lại. Điều án thượng, bản đơn lẻ trôi lơ lửng. Ha ha ha, Lăng Vân, đa tạ ngươi. Tiêu Trần Đông thân hình chớp mắt, hướng phía trước xông lên đánh ra. Chương 2850, Hỗn Nguyên, Lan, Khương Khai ánh mắt hơi chăm chú, ngăn trở ở Tiêu Trần Đông trước mặt. Suy rồi, Khương Khai trên mình bộc phát ra bàng bạc ý chí. Tiêu Trần Đông sắc mặt đại biến. Phốc suy, điện quang hỏa thạch tới giữa, Khương Khai nhất kích trúng mục tiêu. Tiêu Trần Đông miệng phun máu tươi. Lăng Vân thu hồi bản đơn lẻ, nhìn về phía Khương Khai các người, trầm giọng nói, Khương Khai. Lăng Lam, chúng ta đi, hiu hiu, Lăng Vân các người rối rít ngự không, nhanh chóng rời đi. Lâu Vân Sơn trầm giọng nói, thánh nữ, Lăng Vân bọn họ vì sao như vậy khẩn cấp rời đi. Chúng ta muốn không muốn truy đuổi. Lâu Phượng Nhi lắc đầu nói, không cần. Tĩnh lặng chi địa, Lăng Vân các người bắt đầu tu hành, củng cố thực lực. Lăng Vân thầm nói, Triệu lão, cái này bản đơn lẻ có tác dụng gì? Lăng Vân khí phủ bên trong, âm dương thanh huyền cây cây linh, Triệu âm dương nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này cuốn cô vốn là vậy Giang Tuyền thần quốc thánh nữ một mực tâm niệm Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm. Lăng Vân kinh ngạc nói, cái này bản đơn lẻ chính là Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm. Triệu âm dương nói, cái này Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm hẳn là một loại ý chí, đối người tu hành rất có trợ giúp, nếu không vậy Giang Tuyền thần quốc cũng sẽ không vắt hết óc muốn có được. Nhưng là ở người cùng bọn họ tiến hành trao đổi trước, người ngược lại là có thể lợi dụng một tí. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Triệu Âm Dương tâm niệm vừa động, chợt đem bản đơn lẻ trôi lơ lửng ở Lăng Vân trên thiên linh cái không. Bản đơn lẻ bên trong có kim quang tách thả ra. Hô hô, Lăng Vân bàn tay vung lên, cái này cổ kim quang giống vậy bao phủ ở Lăng Lam, Ao, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly và Lý Kim Kim trên mình. Lăng Vân trầm giọng nói, thật tốt tu luyện, sau đó chỉ sợ sẽ có ác chiến. Khương Khai cùng người thần sắc ngưng, chợt chìm vào trạng thái tu luyện. Vo ve, Lăng Vân các người trong mắt đóng chặt, trong đầu xuất hiện một tấm như sóng tràn bờ bức họa. Trên bức họa, dãy núi liên miên không ngừng, ánh mặt trời nóng bỏng vô cùng, hoa tuyết rối rít lên cao, khí lạnh cùng sóng nhiệt xen lẫn nhau chiếu rọi, ứng vận nhi xanh. Không có chút nào ngại ngùng, hình ảnh này cực độ quỷ dị, mà trong thế giới hiện thật, quỷ dị này hình ảnh lại chân thiết xảy ra. Tình cảnh quỷ quyệt vô cùng, lớn như vậy cố đô trong di tích tất cả mọi người là để ở trong mắt. Lâu Phượng Nhi đưa tay ra, hoa tuyết rơi vào nàng lòng bàn tay. Lâu Phượng Nhi nội tâm cuồng run vượt quá, cả người kích động được run rẩy. Đây là Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm thực tế dấu hiệu. Trong hư không, mặt trời minh dập, hoa tuyết toàn vũ. Lớn như vậy không gian phơi bày băng lửa hai ngày. Trên núi dưới, băng xương hội tụ. Trên triền núi, nhiệt hỏa mọc tùm. Rắc rắc, cố đô trong di tích, vô số cổ xưa cung điện bắt đầu sụp đổ. Tựa như hết thảy các thứ này cũng là mộng ảo bọt nước. Lăng Vân các người chỗ ở không gian vậy bắt đầu bể tan tành. Tô Thu Ly kinh thanh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân chợt mở mắt ra, ánh mắt bốn phía dao động, trầm giọng nói, không kịp giải thích, tóm lại chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Hiu hiu, đám người ngự không rời đi, mà nơi này lúc đó, cố đô trong di tích tất cả mọi người đều biết có bảo vật hiện thế. Cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng đuổi giết Lăng Vân các người. Băng xương cùng ngọn lửa nhất đậm đà địa phương, chính là Lăng Vân đám người chỗ. Rất nhanh, Lăng Vân các người liền bị ngăn lại xuống. Mấy chục đạo bóng người từ bốn phương tám hướng đuổi giết tới. Trong đó bao gồm Tiêu Trần Đông. Giờ phút này, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lăng Vân trên mình, thần sắc phức tạp. Lăng Vân, trên mình ngươi có bí mật gì? Ngươi ở cố đô trong di tích lấy được cái gì? Bốn phía đám người lục tục hỏi. Lăng Vân không nói gì. Lăng Vân, Tiêu Trần Đông đứng ra nói, ngươi nếu như đem bản đơn lẻ giao ra, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc liền sẽ là người vĩnh viễn chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, lấy Tiêu Quốc vì chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân cười nhạt nói, nếu như là Tiêu Chiến Thiên Quân Vương nói, ta có lẽ còn sẽ đáp ứng, nhưng là lấy Tiêu Trầm Nước là quân chủ Tiêu Quốc, ngại quá, ta còn thật nhìn không thuận mắt. Tiêu Trần Đông không giận ngược lại cười, không lại suy nghĩ thật kỹ sao. Khương Khai trong tay trường thương chấn động một cái, chán như kiếm, lạnh lùng nói, Tiêu Trần Đông. Ngươi nói nhảm thật nhiều, hiu hiu. Thánh nữ Lâu Phượng Nhi cấp tốc chạy tới. Lâu Phượng Nhi nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, Lăng Vân, đồ ngươi lấy được rồi. Lăng Vân gật đầu, ừ. Bốn phía đám người trong mắt híp lại, cũng động giết người đoạt bảo chi tâm. Lăng Vân trầm giọng nói, thánh nữ, chúng ta lúc đó là nói như thế nào? Lăng Vân nguyện ý trao đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Tuyền thần quốc phải bảo đảm mỗi một người bọn hắn an toàn. Nếu không, Lăng Vân là sẽ không giao ra Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm. Lâu Phượng Nhi nghiêm túc nói, ta sẽ giữ đúng cam kết. Chợt, Lâu Phượng Nhi nhìn về phía sau lưng thị vệ, tuyên bố, hộ vệ Lăng Vân đám người an toàn, một người cũng không cho phép xảy ra chuyện. Thị vệ cùng kêu lên đáp lại, ưng. Lâu Phượng Nhi nhìn về phía bốn phía đám người, cất cao giọng nói, các vị nơi có vật ta Giang Tuyền thần quốc có thể không làm so đo, mặc cho các ngươi mang đi, giờ phút này cố đô di tích đã bắt đầu sụp đổ, các ngươi có thể rời đi. Cùng Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm so sánh, cái khác cũng không cần. Lâu Phượng Nhi muốn hóa giải một chàng không cần thiết đuổi giết. Tiêu Trần Đông lãnh đạm nói, ha ha, như thế vài ba lời liền muốn đánh phát chúng ta. Bốn phía đám người phụ họa nói, đúng vậy, thánh nữ như vậy lời nói là đem chúng ta làm kẻ ngu. Thánh nữ yên tâm, đối với chúng ta giết Lăng Vân, đoạt được bảo vật, như cũng nguyện ý cùng Giang Tuyền thần quốc tiến hành trao đổi. Rất nhiều người cũng đứng ra, chuẩn bị giết người đoạt bảo. Lâu Vân Sơn nghiêm nghị quát lên, các ngươi cản rỡ. Nơi này là Giang Tuyền thần quốc, các ngươi coi là chỗ nào? Tiêu Trần Đông lãnh đạm nói, Giang Tuyền thần quốc thì như thế nào? Có thể cùng ta Tiêu Quốc như nhau. Suy suy, Tiêu Trần Đông thần kiếm tự nhiên, bàng bạc hơi thở cuộn sạch ra. Tiêu Trần Đông cất cao giọng nói, đem Lăng Vân chém chết. Nơi có vật cùng chung, giết, bốn phía mọi người đều là phi thân ra, hướng Lăng Vân các người giết chém tới. Lâu Vân Sơn phẫn nộ quát, chó rác rưởi, cho ta chết, Lâu Vân Sơn gầm lên tiếng. Chợt dẫn thị vệ về phía trước đánh giết, quanh thân nổi lên hào hùng ánh sáng màu vàng, hóa thành màn sáng về phía trước chìm ngập đi ra ngoài. Lăng Vân các người đều là ra tay, hơi thở vô cùng đáng sợ, nguyên mảnh không gian tràn ngập một cổ sâu tận xương tủy cảm giác bị áp bách. Lâu Phượng Nhi tay cầm màu bạc thần kiếm, nàng đen nhánh mái tóc dài tung bay, quanh thân giống như là bao phủ một tầng băng xương vậy, còn người màu bạc đưa mắt nhìn trước mắt đám người, đáng sợ kiếm khí lôi cuốn gió bão cuộn sạch ra. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Lâu Vân Sơn trầm giọng nói, thánh nữ, chúng ta đã thông báo thần quân, hoàng cung cường giả đang ở trên đường chạy tới, chỉ cần kiên trì chốc lát liền tốt. Lâu Phượng Nhi gật đầu, nhưng lấy bọn họ lực lượng, thật không kiên trì được quá lâu. Lăng Vân đột nhiên quát to, các ngươi đi trước, ta cản ở phía sau. Giờ phút này, Tô Thu Ly và Lý Kim Kim đã người bị tổn thương. Không thể tiếp tục hao tổn nữa. Đông đông, chợt, Lăng Vân bàn chân chợt đạp một cái, thân thể lên như diều gặp gió, mà ở sau lưng có âm dương thanh huyền cây hư ảnh tách thả ra ra. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân quanh thân hơi thở đột nhiên phóng lên cao, chỉ gặp hắn lên thân áo quần đều bị thần lực biến dạng, kiên cố ngực để lộ ra tới. Trên ngực, mấy đạo lưu ly văn như ẩn như hiện, đó là hắn tu luyện bất hủ lưu ly thể kết quả, lưu ly văn càng dày đặc, Lăng Vân thân xác vậy sẽ càng cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân trong tay tu la thần kiếm vung ra, đột nhiên gian một cổ màu xanh thần lực gió bão bắt đầu cuốn tập kích, mơ hồ còn lôi cuốn một cổ tối tăm loang lổ cổ khí. Kiếm khí gió bão lôi cuốn kiếm đạo ý chí bắt đầu điên cuồng chém ra. Thiên địa biến sắc, Lăng Vân khí tức quanh người tách thả ra, đem tu vi thúc dục đến tận cùng. Chợt, hắn nhìn chằm chằm Lăng Lam các người, quát lên, đi mau. Lăng Vân, ngươi chú ý, nhớ nhanh lên một chút trở về. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Khương Khai các người ngự không rời đi. Lâu Phượng Nhi các người theo sát phía sau, Tiêu Trần Đông khóe miệng nhếch một cái hung ác độ cong, cười lạnh nói, muốn đi. Đi sao, hiu hiu, Tiêu Trần Đông trong tay thần kiếm ném ra, một cổ ánh sáng sáng chói lóe lên, vậy thần kiếm lại là bành trướng mấy chục lần. Tiêu Trần Đông chân đạp phi kiếm, bóng người lóe lên, do như sấm vậy truy đuổi đánh ra. Cùng hắn đồng hành còn có rất nhiều cường giả, không đếm xuể. Lăng Vân ra tay ngăn lại, Lăng Lam nói, ta cùng ngươi. Hống hống, A Ô tỏ rõ lập trường, muốn lưu lại. Lăng Vân trầm giọng nói, không được. Chợt Lăng Vân nhìn về phía Tô Thu Ly, nói, sư tỷ, mang A Ô và Lăng Lam rời đi, không cho phép quay đầu. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân liền hướng Tiêu Trần Đông các người chém đi giết. Khương Khai cùng người thần sắc đột biến, Lăng Vân, Lăng Lam hướng Lăng Vân lao đi. Đối với lần này, Tô Thu Ly không có ngăn trở, ngược lại phụng bồi Lăng Lam lưu lại. Không chỉ là bọn họ, Khương Thanh Thanh và Lý Kim Kim vậy lựa chọn lưu lại. Bọn họ không thể bỏ lại Lăng Vân. Khương Khai nhìn chằm chằm Tô Thu Ly đám người hình bóng, cả giận nói, các ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn Lăng Vân cố gắng cũng uổng phí sao? Khương Khai nhìn về phía Khương Thanh Thanh, nói, xanh mượt, ngươi mang các nàng rời đi, ta trở về. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Khương Khai thân thể chớp mắt, hướng Lăng Vân chỗ ở phương hướng bay vút đi qua. Oanh oanh, trung ương chiến trường, Lăng Vân trên mình hào hùng ý chí nở rộ ra, kiếm đạo ý chí điên cuồng bạo tăng. Tiêu Trần Đông tròng mắt híp lại, Lăng Vân, người đây là phải lấy sức một mình ngăn trở chúng ta tất cả người. Suy suy, Tiêu Trần Đông trong tay thần kiếm tự nhiên, vận kiếm như gió, nhanh như sấm sét, vậy ngút trời kiếm ý sắc bén đến trình độ cao nhất, trong tay thần kiếm giống như là hóa thành hư ảnh vậy, trực tiếp giết hướng Lăng Vân. Kiếm mang chỗ đi qua, không thể địch nổi, chỉ một cái chớp mắt, Tiêu Trần Đông chính là thế như trẻ che tới sát Lăng Vân trước người, hai người thân thể lóe lên, khí thế rộng lớn vô cùng. Nháy mắt tức thì, hai cổ hơi thở đụng vào nhau, kiếm ý leng keng phát ra âm thanh, kinh khủng hơi thở bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra đi, thanh thế đáng sợ. Tiêu Trần Đông lạnh lùng nói, Lăng Vân, nếu ngươi chủ động muốn chết, ta Tiêu Trần Đông nào có không thành toàn đạo lý. Suy rồi, Tiêu Trần Đông kiếm từ trên trời hạ xuống, nhanh như sấm sét. Nước chảy mây trôi chém ở Lăng Vân trên mình, phốc suy, Lăng Vân trên mình máu tươi đầm đìa. Lăng Vân cười lạnh nói, Tiêu Trần Đông, đa tạ tác thành. Bành bành, nháy mắt tức thì, từ Lăng Vân ấn đường có một món ánh sáng trắng bắn tán loạn ra. Tựa như nhanh như tia chớp sắc bén, Tiêu Trần Đông phẫn nộ quát, ngươi lại dám tính toán ta. Lăng Vân gằn giọng nói, ngu si, suy rồi, Lăng Vân lại lần nữa chém ra một kiếm. Tiêu Trần Đông phẫn nộ quát, cho ta cùng tiến lên. Chương 2851, đủ mân hồng. Ùm ùm, Tiêu Quốc các người đồng loạt ra tay. Hưu, Lăng Vân xoay người, phi thân rời đi. Truy đuổi, Tiêu Trần Đông ra lệnh một tiếng, đám người phi thân đuổi kịp. Oanh oanh, ở nơi này một cái chớp mắt, từ bầu trời bên trong truyền đến một hồi tiếng nổ, Tiêu Quốc mọi người đều là ánh mắt hơi chăm chú, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sấm sét chém xuống, u ám không gian nhất thời sáng rất nhiều. Sau đó, Đi đôi với vậy đạo lôi đình, một hồi thương mang càn quét ra, đem vậy truy kích người toàn bộ tung bay ra ngoài. Rồi sau đó, trong hư không có một đạo thon dài áo thun đen bóng người đứng ở nơi đó. Bất ngờ chính là Khương Khai. Khương Khai trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Lăng Vân nói, ngươi chú ý. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Tiêu Trần Đông các người, hô Tiêu Trần Đông. Các ngươi muốn đồ ở trên người ta. Thứ tốt, như vậy có thể đem Tiêu Quốc đám người sự chú ý chuyển tới trên người hắn, đối với Khương Khai mà nói vậy sẽ chậm tách ra chút áp lực. Tiêu Trần Đông hạ lệnh, các ngươi mấy người ngăn lại Khương Khai. Còn lại theo ta đuổi giết Lăng Vân, hiu hiu, Tiêu Trần Đông các người phi thân ra, vô số cường giả theo sát phía sau, nhìn lại Lăng Lam bên này, Lăng Vân rốt cuộc đuổi kịp, Lăng Lam thấy Lăng Vân vết thương trên người, sắc mặt trắng bệch, Lăng Vân ca, ngươi. Khương Thanh Thanh hỏi, Lăng Vân ca, ca ta đâu? Lăng Vân trấn an nói, Khương Khai ở phía sau, sau đó liền đến. Mà nơi này lúc đó, Giang Tuyền thần quốc giúp đỡ đến. Lâu Phượng Nhi nói, Lăng Vân, cổ quốc giúp đỡ đến, các người đi trước hồi hoàng cung, ta dẫn người ngăn trở. Lăng Vân nói, không nên giết Tiêu Trần Đông, để lại cho ta tự mình giải quyết. Hiu hiu, Khương Khai đến, chợt đám người phi thân rời đi, Tiêu Trần Đông theo sát phía sau, nhưng gặp được Giang Tuyền thần quốc hoàng cung giúp đỡ. Người cản ta chết, Tiêu Trần Đông giận quát một tiếng, chợt mang đám người sát phạt ra. Giang Tuyền thần quốc, hoàng cung, Lăng Vân các người rốt cuộc chạy tới. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân các người mới vừa bước vào hoàng cung, Tiêu Trần Đông các người cũng đã đột phá Lâu Phượng Nhi đám người ngăn trở, hơn nữa giết đến hoàng cung trước. Cổ quốc thị vệ kết thành kiếm trận, khí thế bàng bạc, Tiêu Trần Đông nhìn về phía bên cạnh áo thun đen nam tử Đủ Mân Hồng cười gằn nói, Tề huynh, hiện tại nên làm như thế nào? Đủ Mân Hồng lãnh đạm cười một tiếng, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Ùm ùm, tiếng nói rơi xuống, Đủ Mân Hồng dẫn sau lưng đám người hướng phía trước sát phạt ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần Đông vậy không chút do dự, điên cuồng hướng phía trước giết ra. Chiến ý nghiêm nghị, Giang Tuyền thần quốc canh phòng mấy lần đem Đủ Mân Hồng và Tiêu Trần Đông các người đánh lui. Hồi lâu, hai bên rằng co không nghỉ, Tiêu Trần Đông lạnh như băng con người hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân các người, gằn giọng nói, Lăng Vân. Lần này coi là các ngươi may mắn, nếu không phải là bởi vì Giang Tuyền thần quốc, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đủ Mân Hồng vậy lạnh lùng nói, ngươi kêu Lăng Vân phải không? Chuyện hôm nay ta ghi nhớ. Nói xong, bọn họ xoay người rời đi. Lăng Vân nhìn về phía tên kia đủ họ nam tử, bỗng nhiên nói, ngươi là người phương nào? Tới từ nơi nào? Đủ Mân Hồng dừng bước xoay người, khóe miệng cầu cười nhạt, ngươi là muốn tới tìm ta trả thù sao? Lăng Vân cười nhạt nói, không dám không dám. Chỉ là muốn nghe một chút người vậy như sấm bên tai tục danh và tông phái. Đủ Mân Hồng cười lạnh nói, Bảo Lộc Châu, Đông Huyền Minh, Đủ Mân Hồng. Trong giọng nói tràn đầy cao ngạo, Lăng Vân lẩm bẩm nói nhỏ, Đông Huyền Minh, Đủ Mân Hồng. Lăng Vân đem danh tự này ghi nhớ, hôm nay đuổi giết, cầm đầu chính là Tiêu Trần Đông và Đủ Mân Hồng. Hơn nữa, tổn thương Tô Thu Ly Sư Tỷ và Lý Kim Kim chính là cái này Đủ Mân Hồng. Lăng Vân các người trở lại chỗ ở, sự việc rốt cuộc lắng xuống. Sau một lúc lâu, Lâu Phượng Nhi mang người tới, nàng muốn phải nhanh một chút bắt được Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm. Lâu Phượng Nhi đứng ở Lăng Vân trước mặt, trầm giọng nói, Lăng Vân, hiện tại các ngươi cũng bình yên vô sự, không lâu sau cũng sẽ có dược sư tự mình đưa tới thần thảo là các vị chữa thương, ta đáp cần phải ngươi đều đã làm được, ngươi còn có cái gì điều kiện? Võ học, thần đan, công pháp, Lăng Vân nói, những thứ này ta cũng không cần, Lâu Phượng Nhi nói, vậy ngươi muốn trao đổi cái gì? Lăng Vân nói, ta muốn gặp Thánh Hậu. Lăng Vân ngừng tập trung Lâu Phượng Nhi, tiếp theo trầm giọng nói, hơn nữa, ta cần trước gặp Thánh Hậu đó, như vậy ta mới biết đem Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm giao cho các ngươi, nếu không không bàn nữa. Lâu Phượng Nhi nói, có thể cho ta một cái gặp Thánh Hậu lý do sao? Lăng Vân nói, bị người nơi nhờ mà thôi, còn như là ai, ta không tiện nói nhiều. Lâu Phượng Nhi ước đoán sau nói, được, ta đi mời Kỳ một tí phụ hoàng. Giang Tuyền thần quốc Thánh Hậu sớm ở rất nhiều năm trước liền không gặp người ngoài. Nhưng là, làm sao Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm quá mức muốn, Lâu Phượng Nhi không làm chủ được. Lăng Vân gật đầu, được. Lâu Phượng Nhi nói, chờ ta tin tức. Nói xong, Lâu Phượng Nhi xoay người rời đi. Giang Tuyền thần quốc, hoàng cung chỗ sâu, bí mật lại cung điện nguy nga bên trong, một vị mặc màu vàng trường bào người đàn ông trung niên xuyên qua mái nhà cong cùng phòng khách, đi tới cung điện chỗ sâu một tấm bích họa trước mặt. Hắn chính là Giang Tuyền thần quốc quân vương, Lâu Minh Triệt, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâu Minh Triệt thân hình chớp mắt, tiến vào bích họa. Không gian nhất thời vặn vẹo, bích họa bên trong, nơi này chính là một biển cánh hoa, trăm hoa đua nở. Lâu Minh Triệt chậm rãi đi ra, tiến vào sân nhỏ. Giờ phút này, trong sân có một vị bà lão an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nàng đang hưởng thụ minh dập ánh mặt trời và chung quanh tràn ngập hương thơm. Nàng chính là Giang Tuyền thần quốc thánh hậu đó, Lâu Vận Dung. Lâu Minh Triệt khom người nói, mẫu hậu. Lâu Vận Dung khẽ mỉm cười, thanh âm hơi có chút khàn khàn, nói Triệt Nhi tới. Hôm nay Giang Tuyền thần quốc thế nào? Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm đã tìm được chưa? Lâu Minh Triệt cười nói, Giang Tuyền thần quốc hết thảy bình yên, mẫu hậu không cần lo lắng. Còn như Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm, Phượng Nhi đã tìm được. Mà nơi này lúc đó, Lâu Phượng Nhi hướng đi tới bên này. Lâu Phượng Nhi khom người nói, A Ma, Phụ Hoàng. Lâu Vận Dung cười ngoắc tay nói, Phượng Nhi, tới A Ma bên người ngồi. Lâu Phượng Nhi cười nói, vâng. Hàn huyên mấy câu sau đó, Lâu Phượng Nhi đem sự tình ngọn nguồn tự thuật một lần. Lăng Vân yêu cầu gặp thánh hậu đó, chỉ có như vậy hắn mới biết đem Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm giao cho Giang Tuyền thần quốc. Lâu Minh Triệt và Lâu Phượng Nhi nhìn về phía Lâu Vận Dung, chờ đợi nàng quyết đoán. Lâu Vận Dung suy tư sau một lúc lâu, trầm giọng nói, Phượng Nhi, đem người mang đến ta nơi này, ta gặp hắn một mặt. Lâu Phượng Nhi nói, được, rời đi bích họa không gian, Lâu Phượng Nhi rất nhanh tìm được Lăng Vân. Lâu Phượng Nhi nói, Lăng Vân, ta A Ma đáp ứng, theo ta đi đi. Lăng Vân gật đầu, được, rất nhanh, Lăng Vân liền đi theo Lâu Phượng Nhi tiến vào bích họa không gian. Mới vừa gia nhập lúc đó, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, thở dài nói, nơi này không gian lại và Hoàng Huyền tiền bối nơi đó vô cùng làm tướng tựa như. Các loại hoa mọc tùm, hương thơm lan xa. Trong sân, Lăng Vân nhìn về phía Lâu Minh Triệt và Lâu Vận Dung, nói, gặp qua thánh hậu đó, thần quân. Lâu Vận Dung khoát tay nói, Triệt Nhi, Phượng Nhi, các ngươi đi xuống trước. Lâu Minh Triệt và Lâu Phượng Nhi xoay người rời đi. Lâu Vận Dung nhìn về phía Lăng Vân, nói, nghe nói ngươi là lấy thượng vị thần cảnh tu vi lấy được Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm, hơn nữa lấy Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm thành tựu trao đổi muốn gặp ta một mặt. Lăng Vân nói, đúng vậy. Lâu Vận Dung cười nói, Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm đối với Giang Tuyền thần quốc muốn tính ta muốn trong lòng ngươi rõ ràng, nó có thể trao đổi đồ, có thể ngươi không cách nào tưởng tượng. Lăng Vân cười lắc đầu, ta bị người nơi nhờ, tự nhiên phải đem sự việc làm xong, tổn thất một ít thứ, không việc gì cái gọi là. Lâu Vận Dung cười nói, tốt hài tử. Giọng nói bên trong, nàng khoát tay tỏ ý Lăng Vân ngồi xuống. Chợt, Lâu Vận Dung hỏi tiếp nói, người nào nơi nhờ? Phó thác chuyện gì? Lăng Vân trầm giọng nói, Vạn Cổ Sơn Mạch, Hoàng Huyền tiền bối. Lời vừa nói ra, nhất thời giống như một đạo sấm sét giữa trời quang vậy đập ở Lâu Vận Dung trong lòng. Lâu Vận Dung sắc mặt đọng lại, vẻ mặt phức tạp. Lâu Vận Dung yên lặng hồi lâu, ảm đạm vô cùng ánh mắt dần dần phục hồi tinh thần lại, nói nhỏ, đã nhiều năm như vậy, lúc này, hắn ngươi còn phải tới làm gì? Lăng Vân lấy ra vậy trương ố vàng tờ thư và thanh bích hoa, nói, thánh hậu đó, này thanh bích hoa chính là Hoàng Huyền tiền bối câu trả lời. Lâu Vận Dung kinh ngạc nói, thanh bích hoa. Lâu Vận Dung ánh mắt lóe lên, cố nén nước mắt rốt cuộc không nhịn được đoạt hố mắt ra. Thanh bích hoa, biển xanh thanh thiên, đây cũng là Hoàng Huyền câu trả lời, cho dù bọn họ chưa bao giờ chung một chỗ qua. Lâu Vận Dung mở ra vậy trương ố vàng tờ thư, trên giấy viết thư chữ viết có chút vặn vẹo, muốn đến là bởi vì là Hoàng Huyền tay ở khẽ run đi. Lâu Vận Dung bỗng nhiên cười ra tiếng, trong mắt rưng rưng. Vận Dung, từ gặp nhau một ngày kia trở đi, chữ viết sức, không thấy rõ kết quả viết những gì. Nhưng Lâu Vận Dung nhưng tựa như có thể thấy, Hoàng Huyền vậy nằm ở trước án quấn quyết không dứt hình bóng. Hoàng Huyền không biết nên nói cái gì, cũng không biết nói gì thích hợp. Chữ viết ngoắc ngoắc lau lau, men theo hỗn loạn chữ viết đi xuống xem, Lâu Vận Dung tựa như thấy được Hoàng Huyền quyết tâm. Bởi vì trên giấy viết thư rõ ràng viết, Vận Dung, ta thích ngươi, ngươi gả cho ta được không? Lâu Vận Dung lệ nóng chảy ra, đem trang này có chút vàng ố tờ thư ôm thật chặt vào trong ngực. Nàng giống như là đang cảm thụ Hoàng Huyền nhiệt độ. Lâu Vận Dung nghĩ tới đã từng là mình, khi đó nàng lòng nguội lạnh như băng, đối Hoàng Huyền hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, Lâu Vận Dung nhưng chưa bao giờ quên qua Hoàng Huyền. Nếu không, tại sao có thể có chỗ này bích họa ở giữa rừng hoa không gian? Sau một lúc lâu, Lâu Vận Dung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vân, nói, hôm nay hắn thế nào? Lăng Vân trầm giọng nói, thánh hậu yên tâm, Hoàng tiền bối hôm nay hết thảy bình yên. Lâu Vận Dung gật đầu một cái, vậy thì tốt. Lăng Vân không lại tiếp tục quấy rầy, nói tạm biệt thánh hậu đó, rời đi cái này bích họa không gian. Hoàng Huyền chỗ phó thác sự việc, Lăng Vân cũng làm được. Bích họa không gian bên ngoài, Lâu Minh Triệt và Lâu Phượng Nhi cũng đang đợi. Lăng Vân nhìn về phía Lâu Minh Triệt, khẽ khom người, thần quân. Lâu Minh Triệt cười giơ tay lên, không cần đa lễ. Lăng Vân nhìn về phía Lâu Phượng Nhi, nói ước định của chúng ta hoàn thành. Vừa nói, Lăng Vân đem bản đơn lẻ trả lại cho Lâu Phượng Nhi. Lâu Phượng Nhi nói, đa tạ. Lăng Vân xoay người rời đi, cáo từ. Mấy ngày sau, bích họa không gian, lúc này, Lâu Vận Dung đang an tĩnh ngồi ở rừng hoa bên trong. Trong tay siết tờ kia ố vàng tờ thư, ở Lâu Vận Dung bên người, Lâu Minh Triệt và Lâu Phượng Nhi đều ở đây. Bỗng nhiên, Lâu Vận Dung nói, Phượng Nhi, người cảm thấy Lăng Vân như thế nào? Lâu Phượng Nhi nói, dị bẩm thiên phú, không thua Bảo Lộc Châu thần Minh Thiên Kiêu. Lâu Vận Dung lại nói, trừ cái này ra cái khác đâu. Người còn chú ý, Lâu Phượng Nhi lắp bắp nói, ta, chương 2852, Đèn Huyền. Lâu Vận Dung nói, Lăng Vân vậy hài tử lớn lên anh Tuấn tự nhiên, Giang Tuyền thần quốc bên trong khó mà tìm được như vậy anh Tuấn người, hơn nữa hắn dị bẩm thiên phú, đức hạnh cũng tốt, là một cái đáng giá phó thác cả đời người. Phượng Nhi, người cảm thấy thế nào? Lâu Phượng Nhi nói, đúng là như vậy. Lâu Vận Dung nói, nếu như người nguyện ý, A Ma sẽ giúp ngươi an bài. Lâu Phượng Nhi con ngươi trong suốt dần dần phóng đại, rồi sau đó trầm giọng nói, A Ma, chuyện nam nữ, Phượng Nhi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Lâu Vận Dung khuyên, Phượng Nhi, trước kia phụ hoàng ngươi và A Ma không cho phép ngươi cân nhắc chuyện nam nữ là bởi vì ngươi là cổ quốc thánh nữ, có mình gánh vác trách nhiệm, có thể hiện tại Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm đã hiện, ngươi cũng hẳn cân nhắc một chút mình. Lâu Vận Dung nghỉ một cái khí, nói tiếp, Phượng Nhi, tin tưởng A Ma ánh mắt, Lăng Vân thật đáng ngươi phó thác cả đời, hơn nữa, nếu như ngươi không chọn hắn, ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận. Phượng Nhi, chính ngươi phải thi cho thật giỏi lựa rõ ràng. Lâu Phượng Nhi do dự nói, ta, Lâu Phượng Nhi đối với Lăng Vân ấn tượng xác thực rất tốt. Lâu Vận Dung nói, nếu ngươi do dự, vậy thuyết minh ngươi đối Lăng Vân ấn tượng vẫn là rất tốt. Vậy chuyện này liền định như vậy. Lâu Vận Dung trong mắt lộ ra nụ cười, nàng cháu gái tính cách nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Đồng thời, Lâu Vận Dung vậy tin tưởng mình ánh mắt. Lăng Vân là một cái người tốt chọn. Lâu Vận Dung nói, Phượng Nhi, người đi gọi Lăng Vân tới đây. Lâu Phượng Nhi gật đầu nói, được. Đối với lần này, Lâu Minh Triệt cũng không phản đối. Lăng Vân có thể bắt được Hỗn Nguyên Diệt Thế Viêm đủ để chứng minh hắn thiên phú. Hơn nữa, Lăng Vân có thể buông tha thiên đại chỗ tốt để hoàn thành người khác nơi phó thác chuyện. Cái này thuyết minh Lăng Vân đức hạnh chính trực. Lăng Vân tương lai phát triển nhất định sẽ không kém. Không lâu sau, Lăng Vân đi tới bích họa không gian. Lăng Vân ôm quyền khom người nói, vãn bối Lăng Vân gặp qua thánh hậu đó, thần quân. Lâu Vận Dung cười nói, mấy ngày gần đây nhất ở Hoàng Cung ở được đã quen thuộc chưa? Lăng Vân cười nói, hết thảy đều tốt, đa tạ thánh hậu treo trong lòng. Lâu Vận Dung nói, Lăng Vân, có một vấn đề hỏi ngươi. Lăng Vân nói, thánh hậu mời nói. Lâu Vận Dung nói, ngươi cảm thấy thánh nữ tướng mạo như thế nào? Tính cách thì như thế nào? Lăng Vân nghe vậy, thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Vấn đề này là ý gì? Lăng Vân liếc nhìn Lâu Phượng Nhi, sau đó nói, thánh nữ tự nhiên rất xinh xắn, tính cách cũng tốt, ôn nhu cầm, hiền lương thục đức. Không như thế nói, chẳng lẽ còn có thể nói không xinh xắn? Lâu Vận Dung vậy khích lệ nói, lớn như vậy Giang Tuyền thần quốc bên trong, vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú, đều là không có ai có thể cùng Phượng Nhi sánh vai, cũng chính là bởi vì Phượng Nhi quá ưu tú, tất cả Giang Tuyền thần quốc ở giữa nam tử đều khó xứng với Phượng Nhi. Lâu Vận Dung thật sâu nhìn Lăng Vân, nói cho nên, nàng chung thân đại sự. Lăng Vân thần sắc khẽ biến. Lâu Vận Dung nói tiếp, Lăng Vân, ta nếu như đem Phượng Nhi gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời, Lăng Vân cả người căng thẳng, nếu như đổi thành người ngoài, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng. Nhưng đặt ở Lăng Vân trên mình, hắn nhưng không cao hứng nổi. Hắn trong lòng đã có Tô Vãn Ngư các người, nơi nào còn chứa chấp những người khác. Lăng Vân cười từ chối nói, thánh hậu đó, ta xuất thân phổ thông, thiên phú vậy bình thường, như thế nào xứng với thánh nữ? Thánh hậu đó, ngài vẫn là khác chọn tốt con rể đi. Lâu Phượng Nhi trong mắt có thất vọng thoáng qua. Lâu Vận Dung lạnh lùng nói, nếu như ta nói, ngươi xứng với đâu? Vo ve, cùng lúc đó, một cổ vô hình áp lực rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nói, thánh hậu đó, ta cùng thánh nữ bất quá mới đã gặp mặt mấy lần mà thôi, cũng không có cảm tình tồn tại, như vậy qua loa quyết định, có phải hay không có chút làm người khác khó chịu? Hơn nữa, cái này há chẳng phải là làm khó thánh nữ? Lâu Phượng Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói cho nên, ngươi là không muốn cưới ta, đúng không? Lăng Vân, lời nói này được cũng quá thẳng liếc. Lâu Vận Dung nói tiếp, Lăng Vân, nếu như ngươi gật đầu, ta hiện tại liền để cho Triệt Nhi chọn ngày tốt chiêu cáo thiên hạ, rồi sau đó thành hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Vân thần sắc vào thời khắc này đổi được rất bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó, Lăng Vân thẳng tắp ngưng tập trung Lâu Vận Dung vậy đôi ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, thánh hậu. Chuyện này, ta không đồng ý. Lâu Vận Dung chau mày. vo ve, ở trên người nàng, có khí tức uy nghiêm chậm rãi lưu chuyển. Lâu Vận Dung giọng nói lạnh như băng cực kỳ, cho ta một cái lý do. Lăng Vân đúng mực, bình tĩnh nói, ta trong lòng chỉ có võ đạo, thánh hậu đó, lý do này đủ phân lượng sao? Lâu Vận Dung lạnh lùng nói, chẳng lẽ chúng ta Phượng Nhi không xứng với ngươi? Lăng Vân nói, thánh hậu đó, ngài hẳn rõ ràng, chỉ là mấy ngày này sống chung xuống, thánh nữ sẽ không đối với ta có tình cảm gì, loại chuyện này, há có thể tùy ý. Lâu Vận Dung nói, cảm tình có thể từ từ đào tạo, sau này các ngươi ở cùng một chỗ, người dĩ nhiên là sẽ thích Phượng Nhi, một điểm này, không thể nghi ngờ. Lăng Vân như cũ lắc đầu, Lâu Vận Dung thật sâu nhìn Lăng Vân, chính là bởi vì Lăng Vân phần này kiên định, Lâu Vận Dung càng muốn đem Phượng Nhi giao phó cho hắn. Bởi vì Lâu Vận Dung tin tưởng, Lăng Vân sẽ không lỡ Phượng Nhi. Sau một lúc lâu, Lâu Vận Dung vị thở dài nói, đã như vậy, vậy ta cũng không liền miễn cưỡng. Ngược lại là Phượng Nhi, các ngươi tới giữa có thể hơn đi vòng một chút, sớm muộn sẽ có cảm tình. Sau này nói không chừng sẽ có ý tưởng đâu. Lăng Vân không cự tuyệt nữa. Nếu như cự tuyệt nữa, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâu Vận Dung nói, Lăng Vân, ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Là ở lại Huyền Đăng Lộ, hay là trở về? Lăng Vân nói, ta dự định tiếp tục lưu lại lịch luyện, là sau này đi Bảo Lộc Châu làm chút chuẩn bị. Lâu Vận Dung nói, đã như vậy, ta đây là có cái địa phương để cử ngươi đi. Lăng Vân nói, địa phương nào? Lâu Vận Dung nói, Huyền Đăng Cốc, ở nơi đó, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, liền nhất định sẽ bị Bảo Lộc Châu người thấy. Lăng Vân cười gật đầu, đa tạ Thánh Hậu chỉ điểm. Lâu Vận Dung nhìn về phía Lâu Minh Triệt, nói Triệt Nhi, người đợi sẽ mang Phượng Nhi và Lăng Vân đi chọn chút bảo vật và thần khí phòng thân, Huyền Đăng Cốc một nhóm, phái người âm thầm bảo vệ. Lâu Minh Triệt gật đầu, được. Lăng Vân kinh ngạc nói, Huyền Đăng Cốc một nhóm, thánh nữ cũng đi. Lâu Vận Dung nói, dĩ nhiên, đây không phải là đang muốn các ngươi đào tạo cảm tình mà. Lăng Vân, bất quá Lăng Vân cũng không phản bác được, Thánh Hậu lại nữ ép cưới cũng đã rất tốt. Nếu như hắn Lăng Vân lại tiếp tục không biết phải trái, còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Trở lại chỗ ở, Khương Khai các người xông tới, hỏi Thánh Hậu tìm ngươi chuyện gì? Không có làm khó ngươi chứ? Lăng Vân cười khổ lắc đầu một cái, không có. Chợt, Lăng Vân nói sang chuyện khác, hỏi, những ngày qua các ngươi có Tiêu Trần Đông và Đủ Mân Hồng tin tức sao? Khương Khai nói, một tháng sau đó, bọn họ sẽ tụ tập ở Huyền Đăng Cốc. Lăng Vân kinh nghi nói, Huyền Đăng Cốc? Lăng Vân khóe miệng lộ ra như có như không cười nhạt. Huyền Đăng Cốc, Lăng Vân các người tự nhiên phải đi. Lý Kim Kim và Tô Thu Ly sư tỷ bị Đủ Mân Hồng bị thương thù, tự nhiên cũng phải báo. Lăng Vân nói, đã như vậy, vậy trong thời gian một tháng này cho giỏi tốt tu hành đi. Chợt, Lăng Vân trong tay xuất hiện một quả tấc vuông chiếc nhẫn, những thứ này là ta vì các ngươi chọn lựa thần khí và bảo vật, phẩm cấp đều không thấp, các người xem có hay không thích hợp. Khương Thanh Thanh ngạc nhiên nói, đây là Giang Tuyển Thần Quốc thần khí. Lăng Vân gật đầu, ừ, giờ phút này, tất cả mọi người sinh lòng nghi ngờ. Thánh Hậu gặp Lăng Vân, kết quả muốn làm gì? Lăng Vân trở lại mình cư trú sân nhỏ. Lăng Lam đang khải đàn, A Ô Lười Dương Dương nằm ở nàng bên người. Không khí tường hòa, Lăng Vân khẽ mỉm cười, im hơi lặng tiếng đi tới Lăng Lam bên người. Hồi lâu sau đó, tiếng đàn dần dần ngưng. Lăng Lam nói, ca ngươi không có sao chứ? Bọn họ có hay không làm khó ngươi? Lăng Vân cười lắc đầu. Rồi sau đó, Lăng Vân nói tiếp, Lăng Lam, ta cho ngươi mang theo thần thú Huyền Xương Long Ngân Rồng, đợi hồi giúp ngươi đổi một chút dây đàn. Lăng Lam cười nói, được. Hú Noãn Tế Nhuận ánh mặt trời rơi vào bọn họ trên mình, không khí bình thản, giống như nhân gian tiên cảnh. Đảo mắt con ngươi, thời gian một tháng đã qua, đám người lục tục xuất quan. Lăng Vân, võ đạo gương vỡ, thượng vị thần cảnh cao cấp. Lăng Vân nhìn về phía Tô Thu Ly sư tỷ, nói, sư tỷ, người thương thế như thế nào? Tô Thu Ly cười nói, đã hết bệnh. Lăng Vân nói, vậy thì tốt. Lăng Vân ánh mắt rơi vào Khương Thanh Thanh trên mình, nói, xanh mượt, ca ngươi đâu? Khương Thanh Thanh nói, ca ta còn không có xuất quan. Lăng Vân nói, được rồi, cùng Khương Khai sau khi xuất quan chúng ta liền đi Huyền Đăng Cốc. Mà nơi này lúc đó, hoàng cung chỗ sâu có người đi tới. Thánh nữ Lâu Phượng Nhi và quân chủ Lâu Minh Triệt, thần quân, Lăng Vân các người khom người thi lễ. Lâu Minh Triệt cười nói, hôm nay liền muốn đi trước Huyền Đăng Cốc, chuẩn bị thế nào? Lăng Vân cười gật đầu, cũng không tệ lắm. Lâu Minh Triệt nhìn về phía Lâu Phượng Nhi nói, Phượng Nhi, lần này ngươi đi theo Lăng Vân đi Huyền Đăng Cốc lịch luyện, nhớ, chuyến này không cho phép tự do phóng khoáng, hết thảy đều nghe Lăng Vân. Lâu Phượng Nhi khôn khéo một chút đầu, dạ, phụ hoàng. Nói xong, Lâu Phượng Nhi con ngươi trong suốt nhìn một cái Lăng Vân. Đám người trước mắt hoảng sợ, đây là tình huống gì? Tuyệt đối có chuyện. Lâu Minh Triệt nhìn về phía Lăng Vân, dặn dò, Lăng Vân, Phượng Nhi nếu đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ nàng chu toàn. Lăng Vân gật đầu nói, thần quân yên tâm, thánh nữ không có việc gì. Lâu Minh Triệt gật đầu nói, được, chợt, Lâu Minh Triệt vung tay lên, lệ, nhất thời từ bầu trời bên trong có một đầu khổng lồ chuẩn gào thét ra. Lâu Minh Triệt nói, này là trang bạc thiên chuẩn, ngày hành vạn giảm, có thể đưa các ngươi đi Huyền Đăng Cốc. Lăng Vân thân hình rất cao vái chào, nói, đa tạ thần quân. Lâu Minh Triệt nói, không sao. Oanh oanh, âm bạo thanh bỗng nhiên vang khắp ra. Khương Khai xuất quan, cấp tột cùng thượng vị thần. Khương Khai nói, xin lỗi, gặp cổ trai, có chút đến chậm. Lăng Vân nói, thời gian vừa vặn, hiện tại xuất phát đi. Đám người nói cáo từ, thần quân, cáo từ. Chợt Lăng Vân các người bước lên trăng bạc thiên chuẩn, cáo từ rời đi. Huyền Đăng Cốc, đi qua nửa ngày lặn lội, Lăng Vân các người rốt cuộc chạy tới Huyền Đăng Cốc. Lâu Phượng Nhi nhắm vào phía trước dãy núi, đến, nơi đó chính là Huyền Đăng Cốc. Rất nhanh, Lăng Vân các người nhảy xuống trăng bạc thiên chuẩn. Dưới chân núi, đứng sừng sững một tòa bia đá. Trên bia đá, Huyền Đăng Cốc, Lăng Vân nói, đi thôi. Chợt đám người hướng Huyền Đăng Cốc chỗ sâu đi tới. Chương 2853, Thương Hoàng, Vo Ve, trong Huyền Đăng Cốc, đối diện liền là có một cổ phong cách cổ xưa ý chí đập vào mặt. Nơi này mai táng đếm không hết tạo hóa, bàng bạc mênh mông trong Huyền Đăng Cốc. Mỗi chỗ xó xỉnh đều có người ở hiểu tu hành. Lăng Vân ngẩng đầu, trong cốc phía trên lơ lửng một mặt bảng danh sách. Lâu Phượng Nhi giải thích, đó là Thương Hoàng bảng, nếu như thiên phú đạt được đồng ý, là được bước lên bảng. Lăng Vân khẽ gật đầu, lại hỏi nói, có phải hay không chỉ có leo lên cái này Thương Hoàng bảng mới có thể bị Bảo Lộc Châu các thế lực lớn thấy. Lâu Phượng Nhi lắc đầu nói, Bảo Lộc Châu các thế lực lớn chọn tân sinh vô cùng là nghiêm khắc, cho dù là leo lên Thương Hoàng bảng, vậy có rất lớn có thể sẽ không bị chọn được. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, Bảo Lộc Châu thế lực chọn người như thế nghiêm ngặt. Lâu Phượng Nhi nói, bất quá may ở chỗ này không có giết hại, cũng không có cướp đoạt, mỗi cái người đều có thể bằng vào mình thiên phú từ đó đạt được đồng ý, cơ hội là công bình, liền xem mình như thế nào chắc ăn. Lăng Vân nói, được, đã như vậy, liền mỗi người lựa chọn thích hợp mình đất tu hành đi. Đám người rối rít gật đầu, hướng phương hướng bất đồng đi tới. Lăng Vân, Lăng Lam và Lý Kim Kim ba người đi về phía một nơi không gian. Nơi đó bị tiếng đàn bao phủ, Lăng Vân vừa muốn ngồi xuống tu hành, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Lăng Lam nói, thế nào? Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa một tòa kiếm trận. Kiếm trận ở giữa chính là Đủ Mân Hồng, Lăng Vân trong mắt có sát ý thoáng qua, nghĩ lúc đó, chính là Đủ Mân Hồng tổn thương Lý Kim Kim cùng Tô Thu Ly sư tỷ. Lăng Vân thu liếm tâm thần, nói, không có sao, thù này không nóng nảy, trước tu luyện đi. Rồi sau đó, đám người chìm vào huyền muốn. Lắng nghe tiếng đàn, Lăng Vân đã ngầm hạ quyết tâm, đợi hắn xuất quan lúc chính là Đủ Mân Hồng ngày rỗ. Ở Tô Thu Ly sư tỷ và Lý Kim Kim nơi đó, cái này Đủ Mân Hồng cần phải có một giao phó. Ba ngày sau, Lăng Vân mở mắt ra, cầm đạo ý chí có tinh tiến, mà nơi này lúc đó, xa xa có tạp tiếng truyền tới, Đủ Mân Hồng thật không hổ là Đông Huyền Minh điểm đào tạo đệ tử, thiên phú lại là lớn mạnh như vậy, giờ phút này đã khiêng 930-180 đạo kiếm ý công kích. Không biết hắn còn sẽ kiên trì bao lâu, cái này cùng thiên phú, sợ là cũng mau gặp phải ca ca hắn Đủ Thịnh. Vo Ve, giờ phút này, ở Đủ Mân Hồng trên người có kiếm ý vần quanh, làm kiếm trận ở giữa kiếm đạo ý chí công kích hắn thời điểm, hắn cũng không chống cự, mặc cho kiếm ý công kích vào cơ thể, dung nhập vào mình kiếm ý bên trong, lấy này tu luyện kiếm ý, rèn luyện thân thể. Sau một lúc lâu, Đủ Mân Hồng mở mắt ra, nhưng mà, ngay tại Đủ Mân Hồng đứng dậy lúc chuẩn bị rời đi, hắn tầm mắt lặng lẽ rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân cùng Đủ Mân Hồng, bốn mắt nhìn nhau, mắt đao vô cùng sắc bén. Đủ Mân Hồng gần giọng nói, Lăng Vân, các ngươi lại thật dám đến. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chúng ta làm không ân oán, ngươi nhưng đuổi giết vạn dặm, hơn nữa tổn thương sư tỷ ta và bạn ta, những thứ này tổng cần cho giao phó đi. Đủ Mân Hồng cười lạnh nói, giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta chỉ cần mạng ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Lăng Vân chậm rãi đi ra, đông đông, Lăng Vân mỗi đi một bước, khí tức quanh người chính là ổn định bạo tăng. Đủ Mân Hồng cả giận nói, muốn mạng ta, ngươi cũng xứng, tìm chết chó má, Đủ Mân Hồng trong tay thần kiếm cua múa, trên mình sáng chói kiếm ý bao phủ, thần kiếm vung ra, nhất thời vô tận kiếm ý lôi cuốn thiên địa đại thế giết hướng Lăng Vân. Trong hư không, Lăng Vân liên tục vung ra hai kiếm, không gian giống như là bị bổ ra như nhau, có ánh sáng chói mắt vết hiển hiện ra. Sát na kế tiếp, Lăng Vân bàn chân chợt dẫm một cái, chợt hắn thon dài vạm vỡ thân thể nhất thời giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất. Đủ Mân Hồng thần sắc đột biến, cả người căng thẳng. Mấy tức sau đó, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên chớp mắt, ra bây giờ cách Đủ Mân Hồng quanh thân cách đó không xa. Sau đó, ở đó Đủ Mân Hồng rung động trong ánh mắt, Lăng Vân một quyền đánh ra, sau đó chính là nghe được một tiếng nổ vang lớn, Đủ Mân Hồng bị hung hãn nện xuống đất, sắc mặt ngay tức thì thảm trắng, trên mình máu tươi đầm đìa. Phốc suy, Đủ Mân Hồng miệng phun máu tươi. Lăng Vân, ngươi, Đủ Mân Hồng khó khăn đứng dậy, mà nơi này lúc đó, Lăng Vân thế công hạ xuống lần nữa. Bành bành, âm bạo thanh vang khắp ra, Đủ Mân Hồng bị đánh xuống đất để. Lăng Vân lãnh đạm nói, đây chính là Đông Huyền Minh thiên tài. Giờ phút này làm sao cái này bức đức hạnh, ban đầu dựa vào các ngươi người đông thế mạnh, truy đuổi giết chúng ta, ngươi lấy là ngươi thực lực thật rất mạnh. Lăng Vân lời chói tai âm hưởng triệt ở Đông Huyền Minh chúng đệ tử trong tai. Rồi sau đó, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân chậm rãi đi ra. Lăng Vân trên mình, sát ý lượn lờ, Đủ Mân Hồng thần sắc động lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, rồi sau đó lôi xé thanh âm hét, Lăng Vân. Ta là Bảo Lộc Châu Đông Huyền Minh người, ngươi không thể giết ta. Lăng Vân lạnh lùng nói, Đông Huyền Minh, chỉ một câu ngươi là Đông Huyền Minh người ta liền không dám giết ngươi sao? Ngươi tổn thương bạn ta và sư tỷ ta, ngươi hẳn phải chết. Đủ Mân Hồng đôi mắt dữ tợn, nhìn về phía Đông Huyền Minh các vị đệ tử, gào thét nói, tất cả lên cho ta, đem hắn chém chết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, bọn họ không dám động, ai động người đó chết. Đúng là, Đông Huyền Minh người, không người dám động. Đủ Mân Hồng nhìn chằm chằm Lăng Vân, gào thét nói, Lăng Vân, ngươi như giết ta, Đông Huyền Minh sẽ không bỏ qua ngươi, ca ta Đủ Thịnh vậy nhất định sẽ là ta trả thù. Đủ Mân Hồng thanh âm run rẩy, thân suốt mồ hôi lạnh chảy ròng. Rồi sau đó, vì thêm lời nói phân lượng, Đủ Mân Hồng nói tiếp, Lăng Vân, ngươi nếu như thả qua ta, chúng ta lúc này thanh toán xong, như thế nào? Lăng Vân lắc đầu, ngươi bây giờ biết đối mặt cái chết là một loại dạng gì cảm giác. Đủ Mân Hồng gật đầu liên tục, không dám phản bác. Lăng Vân nói tiếp, ban đầu ngươi muốn giết người đoạt vật lúc đó, chưa từng thay người khác cân nhắc qua. Oanh oanh, Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, chợt bàng bạc thế công cuốn tập kích ra. Nhất thời kích thích đầy trời huyên náo, đến khi bụi mù tan hết, cuối cùng chỉ còn lại Đủ Mân Hồng bể tan tành không chịu nổi thân thể. Chợt, Lăng Vân xoay người rời đi, lúc rời đi, Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Đông Huyền Minh người, mặc dù những người này đã từng cũng là đồng lõa, nhưng là hôm nay Đủ Mân Hồng đã chết, Lăng Vân chẳng muốn tái tạo giết hại. Đông Huyền Minh bên trong, có người nói, Lăng Vân, Đủ Mân Hồng huynh trưởng Đủ Thịnh và Đông Huyền Minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta chờ. Đông Huyền Minh mặc dù thế mạnh, nhưng Lăng Vân tuyệt sẽ không bởi vì Đông Huyền Minh thế mạnh mà đem Lý Kim Kim cùng Tô Thu Ly sư tỷ tổn thương cho coi thường. Đây là Lăng Vân nguyên tắc, ngươi động người ta, bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu ta cũng muốn làm ngươi. Lý Kim Kim nhìn về phía Lăng Vân nói, đa tạ. Lăng Vân cười lắc đầu, không có sao. Mà nơi này lúc đó, Tô Thu Ly phi thân tới, kinh thanh nói, Lăng Vân, Khương Khai và Xanh Mượt bên kia gặp nguy hiểm. Lăng Vân thần sắc đột nhiên đông lại một cái, đi. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân các người hướng Khương Khai bên kia phi thân đi qua. Lúc đó, Khương Khai đem Khương Thanh Thanh bảo vệ ở sau lưng. Bốn phía đang có mấy chục người ở vây quét các nàng. Khương Thanh Thanh rung giọng nói, ca. Khương Khai nói, không có sao, đứng ở ta sau lưng liền tốt. Cầm đầu áo thun đen nam tử nhanh tiếng cười nói, ha ha, xem các ngươi cái loại này tên hề nhảy nhót cũng dám đối với ta Thái Hư Sơn người ra tay, thật là buồn cười. Tôn Minh Lãng chính là Thái Hư Sơn đỉnh núi thứ nhất đại đệ tử cháu huyền đệ. Khương Khai yên lặng nhớ Thái Hư Sơn danh tự này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Hư Sơn thân người hình chớp mắt, phi thân ra, đem Khương Khai và Khương Thanh Thanh vây quanh vòng tròn. Chợt tràn đầy nổ hơi thở cánh tay chợt đánh ra, đem Khương Khai ngay tức thì oanh bay. Phốc suy, Khương Khai miệng phun máu tươi, sắc mặt ngay tức thì thảm trắng. Khương Thanh Thanh lạnh lẽo tiếng hô ca, Tôn Minh Lãng uy nghiêm cười một tiếng. Nói cô gái nhỏ này không tệ, cho ta mang đi. Thái Hư Sơn đệ tử hướng Khương Thanh Thanh đi tới. Xanh Mượt, Khương Khai đen nhánh con ngươi đột nhiên đông lại một cái, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Khương Thanh Thanh mắt đẹp ảm đạm, không biết làm sao. Oanh oanh, Khương Khai hai tròng mắt đỏ bừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm những cái kia bước đi về phía Khương Thanh Thanh người, ánh mắt bên trong có bén lạnh lùng vẻ thoáng qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm vang lớn truyền ra. Khương Khai quanh thân có vô cùng cuồng bạo thần lực tách thả ra. Khương Khai phi thân đi ra ngoài, trong tay trường thương tự nhiên, đem những cái kia đi về phía Khương Thanh Thanh người toàn bộ tung bay. Hiu hiu, Khương Khai đột phá tấn công, thon dài vạm vỡ thân thể đứng ở Khương Thanh Thanh trước mặt. Suy rồi, Khương Khai trong tay trường thương chấn động một cái, đầu thương nhắm thẳng vào cháu Huyền, quát lạnh, Thái Hư Sơn ta ghi nhớ. Còn có ngươi Tôn Minh Lãng, ta Khương Khai ắt phải giết ngươi. Tôn Minh Lãng uy nghiêm cười nói, ha ha, rất lâu cũng không có người đối với ta nói lời như vậy. Chợt, Tôn Minh Lãng hạ lệnh, tất cả lên cho ta. Đem người này tại chỗ tru diệt, hắn nguội nguội, cho ta mang đi. Oanh oanh, nhất thời, Thái Hư Sơn mọi người điên cuồng giết ra. Không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, Hàn Triệt Tim Phủ, Khương Khai và Khương Thanh Thanh bị vây quanh vòng tròn, hai người liều mạng chống cự. Khương Khai trầm giọng nói, xanh mượt, ca đưa ngươi đi ra ngoài. Khương Thanh Thanh mở to hai mắt cho đến thất thần trình độ ca. Ngươi muốn làm gì? Khương Khai không nói gì. Hiu hiu, mà nơi này lúc đó, xa xa có tiếng xé gió truyền tới. Âm bạo thanh vang khắp ra, bàng bạc thế công đột nhiên nổ bể ra. Trong hư không có một đóa khổng lồ màu đen hoa sen đập xuống. Bành bành, ngay tức thì, Thái Hư Sơn các người bị toàn bộ tung bay. Rồi sau đó, một đạo thanh âm chói tai vang khắp ra, ai dám cử động nữa một tí thử một chút. Bất ngờ chính là Lăng Vân các người. Lăng Vân phi thân tiến lên, trầm giọng nói, Khương Khai, có tốt không? Khương Khai cắn răng, lắc đầu một cái. Nhìn một màn này, Tôn Minh Lãng tròng mắt híp lại, vẫn còn có người giúp. Lăng Lam ôm trước Khương Thanh Thanh, ôn thanh nói, xanh mượt, người như thế nào? Khương Thanh Thanh trong mắt rưng rưng, Lăng Lam tỷ, ta tổn thương không nghiêm, chỉ là ca ta hắn. Lâu Phượng Nhi đưa cho Khương Khai và Khương Thanh Thanh hai quả thần đan, nói, đây là lấy Long Tiên Thảo luyện chế mà thành, đối các ngươi thương thế khôi phục có trợ giúp rất lớn. Khương Khai và Khương Thanh Thanh nói, đa tạ. Lăng Vân trầm giọng hỏi, Khương Khai, kết quả chuyện gì xảy ra? Khương Khai trong mắt sát ý nghiêm nghị, nói, những người này không chỉ có cướp đoạt xanh mượt tu luyện không gian, thậm chí còn muốn đem nàng bắt đi. Chợt, Khương Khai thần sắc đổi được hung ác vô cùng, nói tiếp, Lăng Vân, giúp ta chuyện, ngăn lại những người khác là được. Lăng Vân nói, được. Chương 2854, Vân Mộng, ầm, trong chốc lát, Lăng Vân bọn người phi thân mà ra. Tôn Minh Lãng băng lãnh cười một tiếng, sau đó vung tay lên, bên cạnh hắn tất cả mọi người liền đều hướng về phía trước giết ra. Lăng Vân ánh mắt đạm mạc, Tô Thu Ly, Lâu Phượng Nhi, Lý Kim Kim, Lăng Lam cùng nhau tách ra bàng bạc uy thế, cùng hắn cùng một chỗ thẳng hướng Thái Hư Sơn đám người. Khí tức khủng bố ở giữa thiên địa quét sạch, trong không gian sát ý tràn ngập tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, song phương cao thủ hỗn loạn chém giết cùng một chỗ, đầy trời thần lực tấm lụa tàn phá bừa bãi mà ra. Chém giết đằng sau, nồng đậm huyết vụ rất nhanh liền nổi lên. Mà không qua bao lâu, cả tòa chiến trường thế cục cây cân, liền chậm rãi hướng phía Lăng Vân bọn người bên này khuynh đảo. Lăng Vân lãnh đạm nói lấy nhiều khi ít cảm giác, rất thoải mái có đúng không? Xoẹt, Lăng Vân cầm trong tay Tu La Thần Kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm quang quét ngang ở giữa, Thái Hư Sơn mấy người chết. Tôn Minh Lãng ánh mắt ngưng kết, cái này sao có thể? Những người này chiến lực vậy mà cường hãn như thế. Chẳng lẽ lại những người này đến từ Bảo Lộc Châu? Ầm, cuồng bạo tiếng nổ tung vang vọng mà ra, trong đó xen lẫn chói tai tiếng kêu rên. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, máu me đầm đìa, ngắn ngủi mấy tức thời gian, Thái Hư Sơn bọn người đều tử vong. Chỉ còn lại có mặt không có chút máu Tôn Minh Lãng. Sau đó, Tôn Minh Lãng ánh mắt bỗng dưng kinh hãi, hắn nhìn thấy Khương Khai kéo thương mà đến. Trường thương lau nhà, phát ra chói tai tranh minh thanh âm. Khương Khai lạnh lùng nói, Tôn Minh Lãng, người ta một trận chiến, sẽ không có người quấy rầy. Hắn âm thanh giống như kinh lôi, để cho người ta đinh tai nhức óc. Tôn Minh Lãng khóe miệng nhấc lên xâm nhiên đường cong, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Khương Khai thản nhiên nói, chính ta muội muội ta đều không nỡ khi dễ, đến phiên như ngươi loại này rác rưởi khi dễ. Suy, Khương Khai thoại âm rơi xuống một chớp mắt kia, trong tay chỗ kéo lấy trường thương chấn động mạnh một cái, tiếp theo quét ngang ra ngoài, mình mông thần lực trong lúc đột nhiên nở rộ ra. Tôn Minh Lãng hét to ngăn cản, chỉ một kích, hắn liền bị đánh lui vài trăm mét. Đáng chết, Tôn Minh Lãng nổi giận, cùng Khương Khai đại chiến. Phanh, song phương vào trong hư không kịch liệt va chạm, mấy chục cái tụ hợp sau. Oanh, Tôn Minh Lãng bỗng nhiên bị hất đổ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Huyết dịch đỏ thắm bên trong hỗn tạp răng. Khương Khai lạnh lùng nói, nếu là công bằng một trận chiến, ngươi tính là gì? Răng rắc, Khương Khai trường thương trong tay huy sái. Thương mang quét sạch mà ra uyển giống như hải dương mênh mông. Ngắn ngủi một lát, Tôn Minh Lãng trên thân liền máu thịt mơ hồ. Tôn Minh Lãng sắc mặt dữ tợn, nhưng hắn lại không thể làm gì, trong mắt không khỏi lộ ra ý sợ hãi, tê thanh nói ta là Thái Hư Sơn người. Ngươi không có khả năng giết ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Khương Khai thản nhiên nói, bất kể là ai, khi dễ muội muội ta, đáng chết. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Khương Khai thân thể lóe lên xuất hiện tại Tôn Minh Lãng bên cạnh, chợt bàn tay lớn vồ một cái đem nó cầm lên, sau đó tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay bắt đầu bỗng nhiên vung lên đến. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tôn Minh Lãng thân thể bị hung hăng đập xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng thổ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. A a a a, tiếng kêu thê thảm liên tục truyền ra, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, Tôn Minh Lãng bị Khương Khai đè ở trong tay điên cuồng nện xuống. Mỗi một lần đập xuống, đều khiến cho đám người trái tim có chút rung động. Mà khi Khương Khai lúc ngừng lại, Tôn Minh Lãng toàn thân đã là bị máu tươi bao trùm, toàn thân chết lặng, nhưng hắn băng lãnh màu đỏ như máu hai con người vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khai, trong ánh mắt lộ ra vô cùng cường đại sát niệm. Tôn Minh Lãng thân thể run rẩy, cắn răng tê thanh nói, Khương Khai. Thái Hư Sơn và ca ca ta Tôn Huyền, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xoẹt, Khương Khai lắc đầu không nói, chợt trường thương trong tay đâm ra. Trường thương xuyên thủng Tôn Minh Lãng tâm phủ, huyết tiễn tự tâm nơi cửa bắn ra mà ra, hình thành một đóa hoa máu. Trong chốc lát, Tôn Minh Lãng thân tử đạo tiêu, bốn bề mọi người đều là kinh thán không thôi. Sau đó không lâu, một vị tư sắc bất phàm nữ tử hướng phía Khương Khai phi đi, chào ngươi, các ngươi là Bảo Lộc Châu người sao? Nữ tử này tên là Khâu Dung Dung, đến từ Bảo Lộc Châu, Vân Mộng Thần Quốc. Khương Khai lắc đầu nói, không phải. Khâu Dung Dung tò mò nói, có chiến lực như vậy vậy mà không phải Bảo Lộc Châu người. Khương Khai đạo, hoàn toàn chính xác không phải, người có chuyện gì sao? Khâu Dung Dung đạo, các ngươi nếu là không có gia nhập mặt khác Bảo Lộc Châu thế lực nói, nhà chúng ta công chúa ngược lại là muốn mời chư vị. Trong tiếng nói, Khâu Dung Dung quay đầu nhìn về phía một vị nữ tử. Nữ tử kia thân mang quần dài trắng, duyên dáng yêu kiều, khí chất chắc tuyệt, uyển giống như u cốc thanh trúc. Thanh thuần tôn quý khí thức tự nhiên sinh ra. Rào rào nữ tử, trẻ thế Minh Châu, Lăng Vân đạo, nhà các ngươi công chúa là ai? Khâu Dung Dung đạo, Vân Mộng Thần Quốc công chúa, Ninh Chăn Chăn. Vân Mộng Thần Quốc thế lực tại Bảo Lộc Châu cực kỳ nổi tiếng, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị. Mà nơi này lúc, Ninh Chăn Chăn nhìn về phía Lăng Vân bọn người, vầng trán điểm nhẹ. Khương Khai đoán thật lâu, Lăng Vân đạo, Khương Khai, ngươi có tính toán gì không? Khương Khai tư tác sau nói, tạm thời còn không muốn gia nhập. Bảo Lộc Châu phân chia thế lực chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Đông Huyền Minh, Tiêu Quốc, Thái Hư Sơn, Vân Mộng Thần Quốc, còn có còn lại các đại thế lực, giữa bọn chúng có gì ân oán cũng chưa biết chừng, cần thận trọng cân nhắc. Lăng Vân đạo, ta đồng ý, dưới mắt hay là đem Bảo Lộc Châu thế lực cách cục biết rõ ràng lại nói. Ninh Chăn Chăn bước liên tục phóng ra, đi đến phụ cận, cười nói, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Khương Khai cười lắc đầu, nói không có ý tứ. Chúng ta tạm thời còn không có gia nhập Bảo Lộc Châu thế lực ý nghĩ. Ninh Chăn Chăn cười nói, không quan hệ, nếu như chờ các ngươi có ý tưởng có thể tùy thời đến Vân Mộng Thần Quốc tìm ta, cho dù các ngươi không gia nhập, làm bằng hữu cũng tốt. À đúng rồi, ta gọi Ninh Chăn Chăn, Khương Khai, Lăng Vân. Ninh Chăn Chăn nhìn xem Khương Khai, nói Khương Khai, ngươi biết Thái Hư Sơn là cái gì thế lực sao? Ngươi giết Tôn Minh Lãng, bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, nhưng nếu như ngươi có cần, Vân Mộng Thần Quốc hội tùy thời giúp ngươi. Khương Khai cười lắc đầu, sự tình như là đã làm, liền sẽ không hối hận, huống hồ, vì muội muội ta, tâm ta cam tình nguyện. Về phần Vân Mộng Thần Quốc trợ giúp, ta tạm thời còn không cần, trước đa tạ. Ninh Chăn Chăn gật đầu nói, cái kia Tôn Minh Lãng huynh trưởng Tôn Huyền, làm chủ thần cường giả, chiến lực cực mạnh, lần này Thái Hư Sơn chọn lựa tân sinh làm việc chính là do hắn phụ trách. Khương Khai đạo, đa tạ nhắc nhở, nếu là hắn Tôn Huyền tìm đến phiền phức, ta phụng bồi chính là... Không khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Lăng Vân lấy cớ rời đi, Khương Khai, chúng ta đi trước tu hành, các người cố gắng trò chuyện. Sau đó, Lăng Vân bọn người nhao nhao rời đi. Ninh Chăn Chăn nhìn về phía Lăng Vân bọn người rời đi bóng lưng, nói nhìn ra được, bọn hắn đều rất quan tâm ngươi. Khương Khai cười gật đầu, chúng ta là bằng hữu, nếu là bọn họ có việc, ta đồng dạng sẽ vì bọn hắn liều mạng. Ninh Chăn Chăn cười nói, đời này có thể có bằng hữu như vậy, thật tốt. Vậy các ngươi là tới từ chỗ nào đâu? Khương Khai đạo, chúng ta đến từ Bảo Lộc Châu bên cạnh Thương Nguyệt Quốc, cùng Bảo Lộc Châu so sánh chỉ là thế lực nhỏ mà thôi, trước chuyến này đến Đăng Huyền Cốc chính là vì gia nhập Bảo Lộc Châu thế lực. Khương Khai nghĩ nghĩ, sau đó nói tiếp, chỉ bất quá chúng ta bây giờ đối với Bảo Lộc Châu thế lực còn chưa không hiểu rõ. Ninh Chăn Chăn cười nói tự nhiên, nói như vậy, ta Vân Mộng Thần Quốc cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đi. Mà lại, bây giờ ta tựa hồ đã là chiếm cứ một chút ưu thế đâu. Khương Khai khóe miệng mỉm cười, đằng sau mấy ngày, Lăng Vân bọn người an tĩnh tu hành. Đồng thời, bọn hắn đối với Bảo Lộc Châu các đại thế lực cũng có một chút hiểu rõ. Bảo Lộc Châu chư cường san sát, trong đó có tam đại siêu cấp thế lực, Thương Nguyên Đạo Tông, Bắc Khê Thư Viện, Vũ Văn Thần Tộc. Đã từng, Vũ Văn Thần Tộc chính là Bảo Lộc Châu thế lực đứng đầu, hiệu lệnh quần hùng. Nhưng cuối cùng, Vũ Văn Thần Tộc ngày càng xuống dốc. Lúc này mới có bây giờ tạo thế chân và cục diện. Trừ cái này tam đại siêu cấp thế lực bên ngoài, còn có Khổ Thiên Tự, Giật Tiên Vấn Thanh Cung, Thái Hư Sơn, Tiêu Quốc, Đông Huyền Minh, Vân Mộng Thần Quốc và Lưu Ly Kiếm Môn chờ chút. Theo thời gian trôi qua, Đăng Huyền Cốc bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Bảo Lộc Châu thế lực đỉnh tiêm cơ hồ đều đến, nhất là đến Thương Nguyên Đạo Tông người, thu hút sự chú ý của người khác nhất. Đó là Thương Nguyên Đạo Tông Triệu Trúc Khôn. Đám người kinh ngạc nói. Triệu Trúc Khôn nhìn về phía bốn bề đám người, sau đó ánh mắt rơi vào Ninh Chăn Chăn trên thân. Triệu Trúc Khôn cười nói, không nghĩ tới hôm nay Vân Mộng Thần Quốc công chúa vậy mà lại tự mình đến đây, Triệu Trúc Khôn hữu lễ. Hiển nhiên, Triệu Trúc Khôn đối với Ninh Chăn Chăn có chút hảo cảm. Ninh Chăn Chăn cười nhạt đáp lễ, Triệu sư huynh nói đùa. Ninh Chăn Chăn trong tươi cười có rõ ràng khoảng cách cảm giác. Lăng Vân đứng dậy, nhìn về phía bốn bề đám người. Lăng Vân lẩm bẩm nói, Tiêu Quốc Tiêu Trần Đông, hẳn là cũng tại đi. Mà nơi này lúc, Đông Huyền Minh chỗ Tề Thịnh lạnh lùng nói, ai? Là ai giết đệ đệ ta? Tề Thịnh chính là Tề Mân Hồng huynh trưởng. Đông Huyền Minh đệ tử chỉ vào Lăng Vân đạo, Tề sư huynh, chính là người kia. Lăng Vân, Tề Thịnh lạnh lùng nói, đi đem hắn mang tới. Thanh âm của hắn rét lạnh không gì sánh được, là, Đông Huyền Minh đệ tử nhao nhao xuất thủ. Không khí phảng phất đều động lại. Đông Huyền Minh đệ tử nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, Lăng Vân, Tề sư huynh muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi đi, ầm ầm, trong tiếng nói, Đông Huyền Minh đệ tử liền hướng phía Lăng Vân giết chảm mà đến. Lan, Lăng Vân gầm thét một tiếng, vẻn vẹn một sát na liền đem những người kia đấu đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn thản nhiên nói, nếu đang có chuyện lời nói, để hắn tự mình đến tìm ta. Cách đó không xa Tề Thịnh nghe vậy thần sắc ngưng lại, chợt hướng phía Lăng Vân bay tới. Khương Khai và Lâu Phượng Nhi mấy người cũng hướng phía Lăng Vân bay tới. Bành bành, hai cỗ bàng bạc khí thức mơ hồ vào trong hư không giằng co. Tề Thịnh lạnh lùng nói, ngươi chính là Lăng Vân. Lăng Vân sắc bén mắt đao thẳng anh Tề Thịnh hắc đồng, thản nhiên nói, ta giết đệ đệ ngươi, ngươi muốn như thế nào? Tề Thịnh cười lạnh nói, ngươi cách làm này rất ngu ngốc, ngươi biết không? Nói, Tề Thịnh nhếch miệng lên lạnh lẽo đường cong. Lăng Vân trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Tề Thịnh, thản nhiên nói, cho nên ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi chết. Tề Thịnh thân thể lóe lên, lập tức hướng phía Lăng Vân sát phạt mà ra. Dừng tay, đột nhiên, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Ninh Chăn Chăn thân thể lóe lên, ngăn tại Lăng Vân trước mặt. Ninh Chăn Chăn, Tề Thịnh thần sắc ngưng lại, ngữ khí xâm nhiên địa đạo, làm sao? Vân Mộng Thần Quốc chẳng lẽ muốn bảo vệ giết đệ ta người? Ninh Chăn Chăn nói bọn hắn là ta Vân Mộng Thần Quốc bằng hữu. Thanh âm của hắn rất êm tai, nhưng lại cực độ lạnh lẽo cứng rắn. Nhìn như nhu nhược, Ninh Chăn Chăn lại tự mang lấy một cỗ nữ thần hoàng giống như uy nghiêm. Tề Thịnh hắc đồng thiết chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Có Ninh Chăn Chăn ở đây, hắn Tề Thịnh hoàn toàn chính xác không động được Lăng Vân. Tề Thịnh chỉ là Đông Huyền Minh một người đệ tử mà thôi, căn bản đại biểu không được Đông Huyền Minh, nhưng là Ninh Chăn Chăn không giống với, nàng là Vân Mộng Thần Quốc công chúa, làm việc đều là Vân Mộng Thần Quốc ý chí. Chương 2855, tư cách 1. Tề Thịnh trầm mặc thật lâu. Sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân, giọng mỉa mai nói, Lăng Vân, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, trốn ở nữ nhân sau lưng, ngươi thật đúng là tốt. Hôm nay nếu không phải là bởi vì Ninh Chăn Chăn công chúa, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nói đi, Tề Thịnh quay người rời đi, mà nơi này lúc, Lăng Vân đột nhiên ngắt lời nói, Tề Thịnh, ngươi có cao hay không đánh giá ta không quan tâm. Nhưng ngươi tựa hồ còn chưa không vào mắt của ta. Tề Thịnh bỗng nhiên quay người, ngươi nói cái gì? Ninh Chăn Chăn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân tiếp tục nói, ngươi ngay cả lời đều nghe không hiểu sao? Không có trí nhớ, trong tiếng nói, Lăng Vân chậm rãi đi đến. Trong chốc lát, không gian nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Yên tĩnh không gì sánh được, Lăng Vân chủ động gây hấn Tề Thịnh. Tề Thịnh tự giễu cười nói, ha ha, không nghĩ tới ta Tề Thịnh cũng có bị người xem thường thời điểm. Chợt, Tề Thịnh ra vẻ rộng lượng địa đạo, Lăng Vân, ngươi ta một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể đi qua 10 hiệp. Liền coi như ngươi thắng, ngươi giết đệ ta ân oán, ta có thể xóa bỏ. Tề Thịnh có đầy đủ tự tin tại 10 hội hợp bên trong đem Lăng Vân chém giết. Lăng Vân lắc đầu bật cười, thản nhiên nói, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một quyền, ta Lăng Vân tự vẫn nơi này. Lời vừa nói ra, không gian hoàn toàn tĩnh mịch,